Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 31 truy tìm thông tin. Vu Minh đang nghiên cứu tư liệu mà Lý Phục đưa cho. Từ nửa năm tới 3 tháng trước, vị luật sư này đã nhận tổng cộng 11 vụ tố tụng. Người ủy thác đều là công ty tài chính kia, đều yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành với con nợ. Cuộc họp để hóa giải mà tòa án tổ chức đều bị luật sư bác bỏ, ông ta không chấp nhận kéo dài thời gian trả nợ. Bởi vì có chứng cứ chính xác nên 11 vụ kiện, vị luật sư này thắng cả 11 vụ. Trong đó có 7 vụ thì tòa án yêu cầu người vay nợ phải trả nợ trong thời gian yêu cầu, mà 4 vụ còn lại thì đều dùng bất động sản đem bán đấu giá để gán nợ. Đây đều là kiện cáo bình thường. Duy chỉ có một lần tòa án tổ chức 3 lần hóa giải. Vu Minh xem tiếp, thì ra người đi vay là một cặp vợ chồng già, tuổi chừng 60. Bọn họ vay tiền để thay thận cho con. Vì thủ tục ngân hàng quá phiền toái, bọn họ đã dùng con đường dân gian, mượn được 20 vạn. Cuối cùng con sống, nhưng thời gian phải trả khoản vay nặng lãi cũng đến. Quan tòa cầu xin thay cho đôi vợ chồng già, những mong có thể thư thả cho 1-2 tháng, nhưng luật sư từ chối. Cuối cùng tòa án chỉ có thể dựa theo luật pháp tới đấu giá nhà. Chuyện này chẳng khác gì bi kịch cả, nhưng Lý Phục lại cho thêm một tờ nữa. Anh ta tiện thể điều tra luôn tư liệu về đứa trẻ kia. Và có một phát hiện ngạc nhiên là 2 tháng trước hai vợ chồng này đã mua một căn nhà đặt ở danh nghĩa đứa trẻ này, với giá trị xấp xỉ căn nhà đã bị đấu giá kia thậm chí còn cao hơn. Đồng thời có cả giấy tờ thanh toán viện phí. Lý Phục đánh dấu chấm hỏi, vì sao đôi vợ chồng này lại đột nhiên có tiền? Là trộm? Hay là có bí ẩn nào khác? Vu Minh đồng ý. Hiện giờ giá mua một ngôi nhà mỗi lúc một tăng, thông qua cưỡng chế đấu giá của tòa án thì giá cả luôn hời hơn nhiều, chênh lệch giá giữa hai căn nhà này ít nhất phải có 200.000 nhân dân tệ. Hai vợ chồng này có nhiều tiền như vậy thì sao còn phải đi vay nặng lãi? Vu Minh đi ra ngoài, dựa theo địa chỉ tìm tới nhà của đôi vợ chồng già kia. Người mẹ không ở, đã tới bệnh viện. Vu Minh lấy ảnh chụp ra. Chào ông, tôi muốn hỏi thăm về người này. Người cha đeo kính nhìn tấm ảnh một cái, nghi hoặc hỏi. Sao lại tìm tôi? Vu Minh đáp. Là như thế này, đây là ảnh chụp cắt ra từ một đoạn camera. Trong lúc đang tư vấn nghiệp vụ, cô gái này đã để quên một vài món đồ ở chỗ công ty chúng tôi. Chúng tôi báo cảnh sát rồi, nhưng họ không cách nào quản lý chuyện nhỏ nhặt này, cho nên chúng tôi cất tạm đi, có lẽ cô ta sẽ tự mình quay lại lấy. Một đồng nghiệp nhớ ra rằng cô gái ấy trong lúc tán gẫu có nói nhà cô ta ở vùng ngoại ô, cũng coi như một nửa người địa phương. Chúng tôi đi qua vùng ngoại ô kia thì là một trấn nhỏ, chỉ có một trường trung học. Người của chúng tôi có tới hỏi thì giáo viên nói là có chút ấn tượng, còn nói hình như là học sinh của ông. Cho nên tôi bèn tới quấy rầy ông, xem ông có nhận ra người này là ai không. Người cha gật đầu nhìn ảnh chụp. Tôi làm giáo viên ở trường đó 20 năm rồi, để tôi xem nào. Tôi không biết, đã nhiều năm như vậy, mà ảnh này cũng mờ. Vu Minh hỏi. Vậy gần đây ông có từng gặp cô gái này không? U, V, K, W, W, M. Không có ấn tượng gì. Người cha lắc đầu. Xin lỗi, không giúp được cậu rồi. Không sao đâu, cảm ơn. Người cha nhìn Vu Minh xuống tầng, đóng cửa lại rồi gọi điện thoại. Vừa rồi có một cậu trả tuổi tới nói là em bỏ quên đồ. Em biết rồi thầy. Sau này có người cầm ảnh của em tới tìm thì thấy cứ nói là không biết. Em cút trước đây. Đối diện cư xá là một khách sạn. Trong khách sạn này có một người lấy ốm nhòm một mắt ra nhìn Vu Minh rời khỏi cư xá, nói. Chối cha người này xem gã biết được bao nhiêu rồi. Vu Minh đứng ở trạm chờ xe buýt. Hắn biết ông thầy kia không nói thật với mình. Có số điện thoại của thầy giáo thì làm thế nào có được nhật ký cuộc gọi của ông ta? Internet có cao thủ. Đám bạn hữu đại học của Vu Minh chính là làm thêm về cái này. Vu Minh gọi một cú điện thoại báo giá rồi bị nghe mắng một tràng, đối phương quyết định giúp Vu Minh một lần miễn phí. Rồi Vu Minh nhanh chóng có được một số điện thoại di động. Đây là cuộc gọi sau khi Vu Minh đi. Làm thế nào để từ một số điện thoại di động mà biết được tên đối phương? Thế này thì cần giải thích một chút. Vu Minh tới phòng kinh doanh cho số điện thoại này giá trị 50 tệ, sau đó yêu cầu nhân viên quầy hàng báo tên để đối chiếu. Sau đó Vu Minh cầm di động giả vờ xem xét, rồi nói nhầm số, cầm lại 50 tệ rồi đi. Lúc này đã có được tên của đối phương Pha Lam Nhi. Đăng ký tên thật cho số điện thoại đúng là quá tiện. Vu Minh coi nhóm lừa đảo này là tập đoàn lừa đảo bậc cao. Bình thường những kẻ như vậy thường ăn mặc trau chuốt, ra vào những hội sở cao cấp. Nhưng đám tội phạm lừa đảo đều có một đặc tính, bọn họ không mua bất động sản. Như vậy ở lại thành phố này mà hành động thì chỉ có thể ở khách sạn, hơn nữa bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ. Toàn bộ khách sạn ở thành phố A này đều có đăng ký thông tin khách ở, nếu Pha Lam Nhi dùng thân phận thật đăng ký khách sạn, Vu Minh có thể đào cô ta ra. Cho dù là chứng minh thư giả, số di động và chứng minh thư đăng ký khách sạn chắc chắn là cùng một tờ. Vu Minh quay về công ty, bắt đầu dùng Internet tìm kiếm số điện thoại của các khách sạn rồi gọi. Xin chào, tôi có một người bạn tên là Pha Lam Nhi tới ở khách sạn của anh mở ngoặc tròn trị, xin hỏi cô ấy ở phòng nào? Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có người này. Đỗ Thanh Thanh ra vào vài lần, thấy Vu Minh đốt tiền điện thoại như vậy cũng không đau lòng, mà cảm động vì một Vu Minh đầy nghị lực. Người này rất giống mình, biết khởi điểm của mình thấp hơn người khác cho nên rất cố gắng. Ngây Thu lại đi tìm chó mèo, dạo này chó mèo mất tích còn nhiều hơn cả người. Lý Phục thì lại có được một nhiệm vụ lớn thẩm tra các công ty trong kế hoạch vạn sự thông, hơn nữa thuyết minh ý định hợp tác. Những công ty này đều rất hài lòng, mà chuyện kinh doanh nhiều chỗ cũng không tệ, dẫu sao 15% thu thêm kia cũng là thu từ túi tiền của khách hàng. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi giữ bí mật thông tin khách hàng. Người trực điện thoại trả lời rất lễ phép. Vu Minh quen miệng nói. Vậy đi, cô chuyển điện thoại tới phòng của cô ấy cho tôi. Chuyện này. Thưa tiên sinh, chỗ chúng tôi không có người này. Vu Minh lại gọi cú điện thoại khác, phần mở đầu cũng như mọi cuộc điện thoại trước. Khi Vu Minh yêu cầu chuyển cuộc gọi tới phòng của cô ta, nhân viên trực điện thoại trả lời. Vâng, xin anh chờ chút. Vu Minh lập tức cúp máy. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được khách sạn mà đối phương đang ở. Nhưng khi tra ra thì Vu Minh giật mình. Khách sạn này chỉ cách cư xá của ông thầy kia có 100 mét. Vu Minh cảm thấy hơi bất an, rất có khả năng là hắn đã bị đối phương phát hiện. Dân lừa đảo khác với tội phạm thông thường, bọn họ rất có trật tự, có kế hoạch rút lui khẩn cấp, hơn nữa sẽ không dùng vũ lực để đối kháng. Nếu tất cả là thật, vậy thì đối phương sắp chạy trốn rồi. Mình phải lấy cho được số chứng minh thư của đối phương. Vu Minh đi ra ngoài thuê xe tới thẳng khách sạn kia. Chuối của tập đoàn lừa đảo kia đi theo sau, càng nhìn càng thấy không đúng, vội gọi điện thoại nói. Cam, hình như gã tới tìm cô. Hử? Tới tìm nhanh như vậy ư? Quả cam kéo hành lý đi ra cửa khách sạn. Cách khách sạn chừng 10 cây số, tài xế taxi không nhịn được hỏi. Này anh bạn, chọc phải rắc rối gì hả? Làm sao vậy? Vu Minh hỏi. Có người theo dõi cậu con xe màu đen kia kìa. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 32 vồ hụt. Vu Minh quay đầu lại nhìn, lấy giấy bút ra ghi biển số xe. Cảm ơn bác tài. Đoạn hắn cầm điện thoại. Cảnh sát chương biển số xe chắc là xe của tập đoàn lừa đảo kia. Tấn công tội phạm không thể dựa vào sức một người. Để tôi gọi xe qua. Trương Dạ Nam nói. Tôi đang ở khách sạn. 5 phút trước cô ta đi mất rồi. Trong máy tính quầy lễ tân không có thông tin gì. Mà camera đều bị người ta xóa đi. Vu Minh, lần nào anh cũng gặp được cá lớn nhỉ. Là may mắn hay bất hạnh đây? Vu Minh cười nói. Tôi tới ngay đây. Quả cam Pha Lam Nhi đi rồi, nhưng chưa đi xa. Cô ta gọi cho chuối. Chuối, cảnh sát đến, đó là bẫy, ngừng theo dõi và mau rời đi. Khi Vu Minh tới khách sạn thì đã có xe cảnh sát dừng ở bên ngoài. Trương Dạ Nam tuy không khẳng định rằng đối phương không phải kẻ lừa đảo, nhưng chạy trốn gọn gàng sạch sẽ thế này rõ là giấu đầu lòi đuôi. Điều khiến Trương Dạ Nam kinh ngạc là căn phòng kẻ tình nghi ở lại không thấy một dấu vân tay hay một sợi tóc nào cả. Như vậy lại càng chứng tỏ thân phận của đám người này. Nhưng không thể thành lập vụ án bởi vì một là không hề có khổ chủ, hai là không có chứng cứ. Vu Minh lại không muốn nói gì nhiều nên chỉ tạm thời ghi lại vào hồ sơ. Vu Minh không nói gì nhiều là có nguyên nhân của mình. Mục đích của hắn là tìm người chứ không phải giúp cảnh sát phá án. Nếu bởi vì chút tâm tình chính nghĩa này mà khiến đôi vợ chồng già bị cuốn vào thì đó là sai về mặt đạo đức. Dẫu sao tiền bọn họ mua nhà là từ vay nặng lãi, không mâu thuẫn gì với nghề nghiệp của mình, có thể bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Trương Dạ Nam rất là không hài lòng với câu trả lời của Vu Minh, nhưng không ngờ Vu Minh lại bịa ra một câu chuyện thế này. Vu Minh nói mình gặp một cô gái trông rất giống cô bạn đã từng lừa bạn học cùng đại học của mình. Còn vì sao biết là khách sạn này, hắn lại đáp vì thấy cô ta ở gần nơi đây, lúc về công ty càng nghĩ càng thấy không đúng nên mới tính quay lại khách sạn xem xét. Nhưng Vu Minh cũng khá là ủ rũ, tuy còn chừng 10 ngày nữa, nhưng loại lừa đảo cấp độ cao này thì đã trốn là không còn bóng dáng, hắn cũng không có biện pháp nào cả. Đúng là giữa hắn và lừa đảo chân chính có một khoảng cách khá lớn, đặc biệt là kiểu lừa đảo theo nhóm thế này. Vu Minh về công ty tìm Lý Phục, anh ta không ở. Lý Phục là chuyên gia máy tính. Nếu kết hợp với anh ta thì lần này chắc hẳn Pha Lam Nhi chạy không thoát. Vu Minh nhớ tới lời chú nói, làm một kẻ độc hành lão luyện, khi nào ra tay thì phải cam đoan một chiêu tất xếp. Cơ hội chỉ có một lần, mà hắn thì quá lỗ mãng, cần tự kiểm điểm, học tập và tiến bộ. Thăng cấp xong, Vu Minh bắt đầu nghiên cứu mánh khóe gây án của nhóm này. Ít nhất là nhóm này có hai người. Một cô gái dùng tên giả Thẩm Đâu Đâu, rất có khả năng là Pha Lam Nhi, một người là hacker. Mà Pha Lam Nhi có tài liệu chính xác để có thể đánh cháo, chứng tỏ bọn họ có hậu cần khổng lồ. Đây thì thật cũng là do hắn thiếu sót. Tự mình mua loại thuốc trái phép mà còn thông qua nghe thu trộm cắp để hoàn thành. Vu Minh gửi mai cho chú, nói nỗi buồn sầu của mình về chuyện này. Sắp tới lúc tan tầm, chú trả lời, nói cho hắn rằng thời đại đang thay đổi, mạng Internet ngầm cũng đang biến hóa, Vu Minh phải tự mình tiếp xúc và hiểu biết thế giới này. Ngoài ra chú còn nói cho Vu Minh rằng khả năng làm tài liệu giả là có, nhưng thuộc về kẻ làm hàng giả cấp cao, kẻ ở cấp bậc như Vu Minh thì không thể tiếp xúc được. Chú còn khuyên Vu Minh cứ làm quen dần với giấy tờ giả trước. Vu Minh lại nói cho chú, 4 năm học đại học, hắn đã có tư cách hành nghề làm giả giấy tờ. 6 giờ, khi đang định về thì Vu Minh nhận được điện thoại của Lý Phục. Vu Minh ở lại văn phòng chờ, còn Đỗ Thanh Thanh về trước. Cô ta định tới nhà họ Hải, nghe nói là Hải Na lại bị cấm túc. 6 giờ dưới Lý Phục mới về công ty, nhìn trái nhìn phải. Vu Minh cười nói. Tôi chợt nhận ra Mỹ Nam tiến sĩ mà làm chuyện xấu thì trông đáng khinh vô cùng. Lý Phục kinh ngạc hỏi. Sao anh biết là chuyện xấu? Vì động tác của anh rất đáng khinh thôi. Lý Phục cười ha ha, ngồi xuống và vẫn tiếp tục nhìn đông rồi lại nhìn tây. này Vu Minh, nếu tôi muốn giả mạo một người thì phải giả mạo như thế nào? Bối cảnh là như này, A và B là hai người bạn cũ đã 7 năm không gặp. Người này muốn giả làm con của A để gặp B, đạt được sự tin tưởng của B, hơn nữa còn có thể thường xuyên ra vào nhà B. Sao lại hỏi tôi? Tôi cảm thấy anh rất an hiểu cách nói dối. Vu Minh nhíu mày. Tôi không cho rằng lời này của anh là đang khen tôi. Thực ra mỗi người trong chúng ta ngày nào cũng đều nói dối. Được rồi, anh giúp tôi cũng giúp anh. Vu Minh thấy Lý Phục nói vậy thì không nói gì thêm, chỉ hỏi. A ở đâu? Đã chết. Còn con của A? Cũng chết rồi. Lý Phục bổ sung. Cùng chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Bơ bao tuổi? 47. Từng này tuổi. Đàn ông ở tuổi 40 và 47 về thói quen linh tinh có biến hóa rất lớn. Thứ nhất là vì cơ thể, thứ hai là vì tư tưởng chuyển biến khá lớn. Nếu anh muốn giả mạo người ta thì phải biết bơ đã 40 tuổi kia thích cái gì, mà bơ ở tuổi 47 ghét cái gì. Tỉ như khi còn 40 tuổi bơ thích uống trà, mà ở tuổi 47 lại ghét uống trà. Lúc tới thăm anh có thể tặng lá trà. Lý Phục gật đầu. Đúng là ngầm nói rằng mình quen biết ông ta lúc ông ta 40 tuổi. Nếu bơ hỏi về chuyện của A thì sao? Vậy thì anh phải lập một bản kế hoạch nói dối, giúp A tạo nên một đoạn lịch sử trong 7 năm mà bọn họ không liên hệ gì với nhau. Trong lịch sử đó A có nguyên nhân khách quan không thể bắt liên lạc với bơ, ví dụ như bị bắt, hay như gặp phải hung án, bị đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Hay như mất trí nhớ gì đó. Kế hoạch bảo vệ nhân chứng, cái này hay. Lý Phục nhìn Vu Minh. Vu Minh hỏi dò. Ý anh là muốn tôi giúp anh lập một bản nói dối hoàn chỉnh. Lý Phục gật đầu. Đúng đúng, chính là như vậy. Chi bằng anh kể rõ cho tôi nghe, như vậy tôi bịa chuyện sẽ càng hoàn mỹ hơn. Lý Phục lắc đầu. Điều này thì không được. Xin lỗi. Được rồi, tối đa 2 ngày tôi sẽ làm ra cho anh. Nhưng còn sở thích hay sở ghét thì anh phải tự mình quan sát. Không thành vấn đề. Lý Phục rất cảm kích. Cảm ơn anh. Khách khí rồi. Tôi biết anh thấy tôi có vài vấn đề, anh không vạch trần, cũng không hỏi gì tôi. Tôi rất cảm ơn. Lý Phục nói. Nhưng xin hãy tin tôi không hề có ác ý gì với mọi người trong công ty. Tin ư? Vu Minh sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Thậm chí Lý Phục thẳng thắn như thế còn khiến hắn cảm thấy ớt có nguyên nhân. Nhưng Vu Minh không hỏi, cũng không nói gì, chỉ bảo. Không rõ anh đang nói cái gì. Nhưng chuyện này cứ để tôi lo. Hôm nay Vu Minh rất bận. Hắn dùng danh nghĩa cảm ơn mời tài xế taxi một bữa cơm. Tài xế nghĩ rằng Vu Minh là cảnh sát nên trên bàn rượu không hề giấu riêng điều gì, cũng khá có tâm đắc về mấy chuyện theo dõi và phản theo dõi trên ô tô. Những thứ này không phải là những điều ghi trên sách giáo khoa, mà tất cả là kinh nghiệm 30 mấy năm nay của ông ta. Tầm 9 giờ về tới nhà, Vu Minh gửi mail cho một người bạn họp. Trường kém thì cũng có chỗ tốt của trường kém. Ở trong đại học tốt, mọi người chơi tennis, không thủ đạo, cờ vua linh tinh, mà ở mấy trường kém thì đám học sinh lại càng thực tế hơn. Trong đám bạn học của Vu Minh có người chuyên thu mua hamburger chạy đi khắp ký túc xá giao hàng, có người môi giới nghề nghiệp, thậm chí còn có một đám người tự nhận là học sinh giỏi về toán tổ chức công ty đầu tư chứng khoán, kết quả tất nhiên là đầu tư luôn cả quần lót của mình. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, ai chơi người đó biết. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 33 nhân gian chính đạo là tang thương. Người bạn Vu Minh liên hệ có nickname là Thiên Kê Bốn Mắt, là Thiên Kê chứ không phải Điền Kê. Vu Minh alo Thiên Kê. Thiên Kê mật khẩu. Vu Minh mẹ mày khỏe không? Thiên vê bà mày nha độc nhãn lang, mật khẩu bây giờ là dơ cao nắm đấm đánh kiến, gió thổi đồng cỏ diệt bò dê. Thời đại học Vu Minh lấy nickname là độc nhãn lang. Bất cứ nam sinh và nữ sinh nào ngồi chung chỗ ăn cơm là Vu Minh liền biết hai người có lấy nhau không. Xác suất cao tới tận 90%, còn 10% thì là do lòng dạ đàn bà thực như cây kim dưới đáy biển. Vu Minh rồi, tao cần vũ khí phòng thân. Thiên vê cụ thể chút tên lửa đạn đạo. Tàu sân bay. Lính đánh thuê. Phi thuyền vũ trụ. Bom nô trôn. Vu Minh phòng mấy tên côn đồ, phòng đám người rảnh rỗi dư hơi. Thiên vê lôi quang cầu, an toàn và tiện lợi, phạm vi bao phủ 15 mét. Vu Minh bao nhiêu? Thiên vê 1000. Vu Minh giận dữ mẹ mày. Thiên vê đừng tưởng mắng tao là được giảm giá, tao không thèm lên lớp cho mày một bài hóa học. Tao xin thể trên nhân cách mình thứ này vốn có giá 800 bán cho mày 900. Vu Minh tao tin mày là thằng khốn. Thiên vê một cách 500, không thể thấp hơn. Vu Minh tao từng giúp mày cưa gái. Thiên vê 400. Vu Minh 20. Thiên vê đi chết luôn đi. Vu Minh tao có phần mềm download phản hòa hợp điện cộng hưởng với toàn bộ phần cứng trên thế giới. Thiên vê 100 còn giảm nữa tao cho mày vào sổ đen luôn. Vu Minh thành giao, gửi trước 5 cái. Mày trả phí vận chuyển. Thiên vê tao làm một lô lát băng sao và pháo sáng, có đường thì giúp tao giới thiệu, hoa hồng 30%. Dạo này kinh tế khó khăn, tháng này mới bán được 2 chai tẩy rửa toa. Lét chẳng đủ trả tiền điện. Sao lát băng một loại lựu đạn gây chói mắt. Vu Minh rồi, đã nhớ. Không thể cứ gặp chuyện là gọi cảnh sát, mà phải có chút mánh khóe phòng thân. Thiên vê là một gã lập dị cuồng khoa học, chuyên tâm hóa học, những cái khác gì không thông, bao gồm có kè mặt cả. Đại học năm nhất, cậu ta tự chế ra một loại bom hóa học, nổ bay một con gà lên trời, bởi vậy mới được gọi như thế. Đương nhiên, hậu quả khá là nghiêm trọng. Kinh động cả đặc công của thành phố Bơ, cũng khiến cho cậu ta trở thành kẻ trâu bò của đám sinh viên đại học năm nhất. Hai ngày tiếp theo khá yên bình. Buổi sáng ngày đầu tiên, Vu Minh đi chụp ảnh ngoại tình, bị người ta đuổi suốt 4 con phố. Buổi chiều, vẫn đi chụp ảnh ngoại tình, bị truy đuổi khắp 2 con phố. Buổi sáng hôm sau, vẫn là chụp ảnh ngoại tình, lần này Vu Minh thuận lợi trốn thoát. Đến buổi chiều, vẫn chụp ảnh ngoại tình, Vu Minh đã thần không biết ruột chẳng hay chụp được chứng cứ. Con người đúng là trưởng thành như vậy đấy. Chuyện khiến Vu Minh kinh ngạc là tiểu ảnh của chi nhánh năng lượng của bộ phận hải ngoại lúc ở nhà ăn lại gọi Lý Phục là anh. Cha của tiểu ảnh là Đỗ Lôi, tổng giám đốc của bộ phận nước ngoài của Đỗ Thị Quốc tế. Vu Minh đoán 89/10 Lý Phục nhắm tới Đỗ Lôi. Phong cách làm việc của Đỗ Lôi giống với tên của ông ta, là con người quả cảm, tất cả mọi việc đều lấy chuyện kinh doanh làm trọng. Còn có một việc là ngây thu không tới làm, cũng không xin nghỉ, cũng không liên hệ điện thoại được. Dựa theo quy định của công ty, nếu 3 ngày bỏ bê công việc thì coi như tự động nghỉ việc. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Đỗ tiên sinh đã tự mình gọi điện hỏi. Nguyên nhân cụ thể thì mọi người đều biết rõ. Ngây thu thất tình. Thứ bảy, nhân viên chuyên nghiệp thì không cần nghỉ ngơi, vô số nón xanh đang chờ đợi mình đi cứu vớt. Lúc 8 giờ Vu Minh lại xách máy ảnh tiếp tục công việc. Mấy ngày nay hắn phát hiện ra một quy luật khá thú vị. Đám đàn ông mà ngoại tình thì tình nhân thường là các cô gái. Mà phụ nữ ngoại tình thì đối tượng lại là đàn ông trung niên. Vợ chồng với nhau có thể dễ dàng cảm nhận được những sai biệt nhỏ nhặt. Theo một bản điều tra của một đơn vị dân gian, trong xét nghiệm con ruột thì có tới 20% là không phải con thân sinh. Vì giúp những người yếu thế và người bị hại, đó cũng là nguyên nhân mà thành phố thí điểm cho mở công ty thám tử tư nhân. Một khi có chứng cứ giao cho người bị hại là có thể tiến hành khởi tố, tòa án sẽ dốc sức ủng hộ người bị hại về phương diện phân chia tài sản và quyền nuôi con. Vâng, cho nên mới nói đây là công việc chính nghĩa. Tuy rằng bị người ta đuổi bắt phải chạy cụt đuôi như chó nhà có tang. Trong một khách sạn, Vu Minh từ từ đi qua đại sảnh, nghe cuộc đối thoại của một cô gái ở quầy tiếp tân, sau đó theo cầu thang cứu hỏa chạy thẳng lên tầng 7 nằm vùng. Cô gái đi vào phòng 702. Chụp ảnh. Ước chừng 5 phút sau, một người đàn ông gõ cửa đi vào phòng 702. Lại chụp ảnh. Những khách sạn loại này thường thì bảo vệ sẽ không nhìn chằm chằm camera. Vu Minh chụp xong, đi tới góc chết của camera, lấy thẻ nhớ ra nhét vào phần kim loại trên thắt lưng, sau đó lấy một thẻ nhớ trống ra vờ vịt chụp hành lang mấy cái. Hắn xuống tầng, ra khỏi khách sạn, lắp thẻ nhớ vào trong một chiếc di động, rồi gửi ảnh vào máy tính. Vừa gửi vừa chắt lưới điện thoại mà Trương Dạ Nam bồi thường khá tốt, nếu dùng nó nện đầu người thì điện thoại thắng chắc. Nhưng đó là điện thoại của 5 năm trước, chứ không phải ma phô ne, ngay cả bản đồ thành phố cũng không có. Nhưng về thời gian và tính năng quả thực rất tốt. Vì thế Vu Minh liền bỏ ra 5.000 tệ mua một chiếc ma phô ne, là công ty truyền thông tặng, mỗi tháng duy trì cước phí di động. Vu Minh gọi điện. Ông Lưu đã gửi ảnh qua rồi. Phần trăm đồ đĩ thóa. Ông Lưu trả lời. Vu Minh đã quen chuyện mọi người không cảm ơn mình. Ủy thác hoàn thành. Chụp ảnh ngoại tình này thường trả tiền trước, không có kết quả sẽ trả lại 95%. Đây là để tránh người vợ hoặc chồng biết được chân tướng rồi chơi trò đồng quy vu tận, khiến công ty Tinh Tinh không thể thu được tiền. Vu Minh cúp điện thoại. Chiếc điện thoại cũ rung rung, khiến bàn tay cầm điện thoại của Vu Minh cũng rung theo. Lần đầu đi theo dõi bị phát hiện cũng vì tiếng chuông điện thoại chết tiệt. Vu Minh thấy đây là số điện thoại lạ. Alo. Vu Minh phải không? Tôi là Khả Nhi. Người của công ty đúng là không có nói sai. Nghe thu quả thật bị thất tình nên mới biến mất khỏi thế gian này. Khả Nhi gọi tới nói rằng Nghe thu đi uống rượu giải sầu. Gặp lại người bạn trong tù lúc trước, hiện giờ cả bọn đang chơi mạt chược trong một quán mạt chược. Vu Minh cười nói, mạt chược là hoạt động có ích cho cả thể xác và tinh thần. Từ 5 giờ sáng tới giờ, anh ấy đã thua 10.000 tệ rồi. Vu Minh le lưới, thật đúng là sỉ nhục. Khả Nhi nói, tôi biết anh ấy cố ý chút ra như vậy trước mặt tôi, nhưng tôi không dám tránh. Thật sự không còn cách nào khác, liền nghĩ không biết đồng nghiệp cùng công ty có thể giúp anh ấy được không. Chỉ nói địa chỉ đi. Vu Minh vốn không quan tâm chuyện này, nhưng dẫu sao người ta đã gọi điện tới rồi thì cũng nên tới xem sao. Mặt khác, quán mạt chược bình thường mà lại chơi tới ván 10.000 tệ, hắn tất phải tới xem thế nào. Hắn còn chưa tiếp xúc với nơi như vậy ở thành phố A này. Vu Minh cúp điện thoại, lại nhận một cuộc gọi khác. Alo. Xin chào, chuyển phát nhanh đây. Đến rồi, quả nhiên rất là nhanh. Vu Minh nói. Anh chờ chút, hiện giờ nhà tôi không có ai, tôi qua ngay đây. Thuê taxi về ký túc xá, nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng đợi. Không kiểm tra chứng minh thư, cũng không ký tên, Vu Minh hỏi một tiếng liền lấy được hộp. Vu Minh để taxi chờ, tự mình về nhà, vào phòng rồi mở hộp ra, thấy được cái gọi là lôi quang cầu. 5 cái bút máy. Vu Minh suýt nữa thì chửi ầm lên, nhưng cầm bút máy lên nhìn thì, ha, đúng là có điểm khác biệt. Nhưng thứ này dùng như nào đây? Con thiên cây chổi lông kia lại chẳng cho sách hướng dẫn gì. Vu Minh nhìn thời gian thôi bỏ qua. Hắn lấy một chiếc bút máy coi như phòng thân nhét vào túi áo trên, sốt ruột khóa cửa, lên taxi tới địa chỉ quán mạt chược mà Khả Nhi cung cấp. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 34 đánh cược lừa đảo. Đây là một trung tâm hoạt động khá lâu năm được bố trí ở trong tiểu khu này. Nhưng nơi này thành thị nông thôn kết hợp, cho nên là lắm kiểu người. Khả Nhi ở bên ngoài chờ đợi, sau khi thấy Vu Minh thì dẫn hắn đi vào, vừa đi vừa giới thiệu tình huống bên trong. Bên ngoài thì bình thường, chỉ là một đám phụ nữ ngồi bán nước mà thôi. Đi qua cửa thì thấy có hai tên to cao vạm vỡ đang đứng dựa lưng vào tường, nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ cảnh giác nhìn Vu Minh, nhưng khi thấy Khả Nhi thì không nói gì. Sau khi mở cửa một căn phòng, mùi khói thuốc bên trong sộc ra suýt làm cho Vu Minh choáng váng, hắn đành đốt một điếu thuốc lên cho đỡ ngại mùi. Gian phòng khá lớn, bên trong có một bàn mạt trược. Có bốn người đang đánh, còn hai người xem bài. Trừ đám người này ra thì còn có một tên vạm vỡ đang ngậm điếu thuốc mà ngồi lên mạng, còn có một người ngồi bán nước, bán thuốc lá linh tinh. Nghe Thu quay đầu nhìn thấy Vu Minh thì khá mất hứng quay sang nhìn Khả Nhi, Vu Minh liền nói. Nghe Thu, tôi còn chưa được xem mạt trược cho nên chị Khả Nhi dẫn tôi tới xem. Mã Tử, lấy nước cho bạn tôi đi. Vu Minh qua bên này ngồi. Bạn của anh Thu. Mã Tử liền rót nước còn mang cả bao thuốc qua. Sau đó Vu Minh liền ngồi xuống bên người Ngây Thu bắt đầu quan sát chiến cuộc. Đây là một loại mạt trược miền Nam, bên trên bàn có bốn quân bài, một con tính là 1.000 tệ. Bình thường thì búc một con, về sau tự mò hai con, còn có nào là du kim, song du vân vân. Vu Minh chỉ cần nhìn ba ván là biết Ngây Thu đang bị gài. Đây là hai nhà đánh hai, mà đối diện Ngây Thu lại là một con dê béo, mà hai tên còn lại thì đúng là lửa để nướng thịt rồi. Làm sao mà nhận ra ư, nghe bọn họ nói chuyện với động tác tay là biết. Sờ chén trà, uống nước, hay tỏ vẻ xem bài, nói nhanh chút có nghĩa muốn đồng tử, vận may kém quá thì là điều tử. Là một dạng động tác cùng tiếng lóng mà hai người họ biết. Mục đích chính là để làm thịt dê. Xong ba cuộc thì Ngây Thu lạnh lùng nhìn về phía Khả Nhi. Khả Nhi liền gật đầu. Em đi lấy tiền. Dứt lời cô liền cầm túi sách đi ra ngoài. Khoảng 7 phút sau, Khả Nhi quay về, tay cầm một sấp tiền đưa cho người đang nghịch máy tính. Người nọ đưa lại cho cô 10 thẻ bài. Không chơi nữa. Con dê béo bên kia cũng không chịu được nữa, quăng bài mạt trược mà bỏ chạy lấy người. Thiếu mất một chân thì sao chơi đây? Ngây Thu quay qua nhìn Vu Minh, liền ném cho hắn 4 thẻ. Vu Minh, vào thay đi. Vu Minh kêu. Tôi không biết chơi. Sợ gì chứ, cũng không phải dùng tiền của cậu, chúng ta đang tiêu tiền của Lâm Đại Thiếu gia mà. Nghe nói thế, Khả Nhi khẽ rơm rớm nước mắt, nhưng cũng không dám nói gì, Vu Minh đành nói. Được rồi, để tôi thử xem sao. Cho nên hắn cầm lấy 4 thẻ bắt đầu ngồi xuống đối diện với Ngây Thu. Vu Minh không thích dùng máy để chia bài, không phải vì hắn không nghe được âm thanh của mạt trược thì không biết được bài. Mà là đối với những người thích chơi mạt trược đều là dùng tay sờ bài, đây mới là cách mà Vu Minh thích dùng. Vì thế Vu Minh bắt đầu tự mình trộn bài lên. Hắn làm cái thì ném xúc sắc, sau khi phân bài, Vu Minh lại ném xúc sắc lần nữa, ván bài bắt đầu. Vu Minh ra bài, Ngây Thu nói, bính. Sau đó đánh một con khác. Đến lượt Vu Minh, hắn sờ bài. Ném ra tiểu điểu, nhà dưới ăn. Bài tiếp tục đánh qua 2 lượt tới Ngây Thu, Ngây Thu cười. Thời khắc đổi rời, du kim. Thế nhưng bốc bài lên lại được một quân kim nữa, hắn hơi sưởng sốt liền đánh bài kim ra ngoài. Xong du. Trong lúc xoa bài thì Vu Minh cũng đã nhớ hết toàn bộ mấy quân bài trước mặt mình. Sau đó chỉ cần đổ xúc sắc để mọi người lấy bài trước mặt mình thì chính mình đều biết được con đó là con gì. Vu Minh sờ bài, sau khi nghĩ cái gì thì lại đánh thêm ra một quân. Nhà dưới của Ngây Thu liền kêu lớn. Bính. Ngây Thu có chút nóng. Vu Minh, tôi đã có xong du, sao lại còn ném bài đi. Du kim, cũng chính là bản thân mình có được kim, sau đó sở bài mới thì được gọi là du kim. Song du có nghĩa là đánh ra một quân kim, hơn nữa lại hợp với quân bài trên tay. Có nghĩa là nếu Ngây Thu muốn hợp bài thì phải sở thêm một quân. Vu Minh đưa tay lau mồ hôi rồi nói. Tôi phải đánh thế nào đây? Tùy ý đi. Ngây Thu cũng không nói gì nữa. Vu Minh sở bài, sau đó ném, nhà dưới kêu ăn. Ngây Thu sở bài cha bố nó, lại kiếm được một quân kim. Ngây Thu tựa như ăn phải thuốc, đánh một con sau đó hưng phấn kêu. Tam du. Du kim 4 tờ, song du 8 tờ, tam du là 16 tờ, là 16 ngàn. Hiện tại chỉ cầu mọi người đừng hợp bài, chỉ cần hắn mò được một tấm, chỉ cần một tấm mà thôi. Tam du vừa ra, hai con lợn chết bên cạnh thực sự biến sắc, đến cái tên đang ngồi nghịch máy tính kia cũng bị hấp dẫn tới. Nhà trên của Ngây Thu ngồi sờ bài, ngẫm nghĩ không thôi. Người đối diện hắn nói. Mày nhanh lên một chút. Đây là muốn vạn tử rồi, cần phải khiến cho Ngây Thu mất đi cơ hội bắt được bài. Hắn nói năm chữ, có nghĩa là muốn ngũ vạn. Muốn ngũ vạn hả? Còn thừa một đôi trên tay anh mày đây này, Vu Minh cười thầm. Nhà trên của Ngây Thu nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu cuối cùng đánh ra một con bài. Hai con lợn chết trôi quay qua nhìn Vu Minh chờ xem Vu Minh có thể bính không. Vu Minh thực ra bính rồi, chỉ là hắn vẫn giả ngu cho tới cùng mà thôi. Điều này thì người ngồi cạnh cũng không thể nào nhìn ra được. Cái tên ngồi máy tính lập tức mắng. Y có bệnh à, bạn mày muốn có tam du kìa, còn ngồi đó mà ngó nghiêng cái gì? À, Vu Minh hỏi. Tôi không có bính đúng không? Bính thì bính luôn đi. Hai con lợn chết kia khẽ nín thở, mong có một tia hy vọng. Lần thứ hai, hai con lợn chết trôi đưa mắt nhìn về phía Vu Minh. Vu Minh vẫn không đổi sắc, bắt đầu chuyển bài trong tay mình qua lại, tựa như không cần biết chiến cuộc đã đến hồi kết đến nơi. Ha ha ha! Ngây Thu cười lớn cầm bài kiếm được tam du, vận khí của bản thân thực là quá tốt. Anh ta hô lớn. Làm ván nữa nào. Ngây Thu thế là được rồi, đi thôi. Vu Minh đứng lên nói. Ngây Thu có chút khó chịu. Còn chưa chơi cho đắc mà. Vu Minh nói gấp. Thực ra thì tôi tìm anh có chút chuyện cần hỗ trợ. Gấp lắm à. Ngây Thu vẫn còn bất mãn. Mẹ tôi mất tích rồi. Vu Minh đưa mắt nhìn Khả Nhi. Khả Nhi hiểu ý liền chen vào. Cũng không có gì gấp, chơi tiếp một ván đi. Đừng đùa thế chứ, mẹ cậu lớn rồi làm sao mà mất tích được. Ngây Thu đứng lên quăng viên mạt trược trong tay xuống. Em biết cái gì gọi là anh em chắc. Anh uy đổi thẻ cách nào, lần khác tới chơi tiếp. Vu Minh thấy đám lợn chết nhìn về phía anh uy dò hỏi, hiển nhiên đây mới là người cầm đầu, anh uy cũng cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần sau lại tới nhé. Ba người thuận lợi ra khỏi quán mạt trược, Ngây Thu mới hỏi. Mẹ cậu rốt cuộc có chuyện gì? Nói gì dài lắm, chúng ta kiếm một quán cà phê nào đó ngồi một chút, tôi sẽ kể lại cho. Sau khi vào trong quán cà phê, mọi người gọi đồ uống xong thì Vu Minh mới nói. Cái này, kỳ thật không có việc gì. Là chị Khả Nhi gọi tôi tới. Cậu đang đùa tôi à? Vu Minh trả lời. Tôi thấy anh đã giúp tôi cho nên mới giúp anh. Anh mất hứng thì thôi tôi đi đây. Giúp tôi? Ngây Thu hỏi lại. Đánh bạc, độc dược là hai cái thứ không nên đụng vào. Vu Minh nghiêm mặt nói. Hơn nữa, anh còn không biết đánh bạc nữa. Ngây Thu lấy ra một chồng tiền rồi ném lên mặt bàn. Cậu còn nợ tôi 4.000 tệ. Vu Minh liền kêu. Làm phiền lấy cho tôi một bộ bài bô cơ. Quán cà phê thường vẫn chuẩn bị mấy thứ chơi giải trí, cho nên nhân viên nhanh chóng mang tới một bộ bài. Vu Minh rút từ trong đó ra 4 con áp, sau đó đưa cả 4 con áp cho Khả Nhi. chị Khả Nhi cháo bài đi. Biểu diễn ảo thuật à, sao cậu không kiếm một bộ mà dùng? Tôi không có thời gian chuẩn bị. Vu Minh trả lời. Khả Nhi sau khi cháo vị trí của bốn quân bài, sau đó trải chúng lên mặt bàn, Vu Minh lúc này mới hỏi. Ngây Thu, anh có biết con nào là con nào không? Ngây Thu nhìn bài, đây là một bộ mới nên cười. Làm sao mà nhận ra được? Vu Minh chỉ một con. Áp cơ. Lật lên quả đúng là áp cơ. Áp bích, áp xô, áp tép. Vu Minh lật lên từng con một. Biết sao mà tôi biết được không? Ngây Thu vẫn lắc đầu như cũ. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 35 chuyện xưa. Vu Minh chỉ quân bài lơ khơ, giải thích. Vết móng tay, vết sờn bên mép bài, nước đọng. Không cần nhìn, không biết cách thì không thể nào nhìn ra được. Ngây Thu, anh vốn không biết đánh bài, anh tưởng mọi người đều tinh thuần như vậy. Cược nhỏ ra tiền ít, cược lớn ra tiền nhiều. Còn anh Uy kia cũng chính là cùng một nhóm người. Vẫn chưa rõ. Ngây Thu lắc đầu. Chị Khả Nhi. Vu Minh thì thầm vào tai Khả Nhi. Giật mấy cái thì là quân đó, ngón tay cái là cơ, ngón giữa là xô, ngón trỏ là tép, ngón út là bích. Ừ. Khả Nhi gật đầu. Vu Minh cầm một quân bài, hỏi. Chị Khả Nhi, đây là con gì? Ngây Thu bị tay Vu Minh thu hút nên không chú ý rằng ngón trỏ tay trái của Vu Minh giật giật. Khả Nhi trả lời. Chín tép. Vu Minh sáo bài, lấy chín tép ném trước mặt Ngây Thu. Thấy chưa, Khả Nhi là một tân thủ mà chỉ cần 5 giây, không cần bất cứ đạo cụ nào, chị ấy đã biến thành kẻ biết chơi. Anh dựa vào cái gì mà chơi với người ta? Vu Minh vẫn còn chưa nói rằng hắn như vậy vẫn còn là bình thường. Ngây Thu thở dài cầm quân chín tép nhìn một hồi lâu, sau đó bỏ vào túi áo, lại nói với Khả Nhi. Cô đi đi, tôi không hận cô, cũng không muốn gặp lại cô. Tiền cô cũng mang đi đi. Anh hãy bảo trọng. Khả Nhi đứng lên, rơi lệ xách túi rời khỏi quán cà phê. Đi, giữa trưa ship mời khách ăn lẩu. Mùa hè mà ăn lẩu. Lẩu mùa hè thường được giảm giá, nhưng tiền điện cho điều hòa thì đúng là còn quá tội. Anh không thể không phủ nhận rằng ở phương diện tiểu tiết này, ship của chúng ta quả là vẫn có điểm hơn người nhỉ. Khi ship, Ngây Thu bước vào cửa, xấu hổ gật đầu chào Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh không biết nên tỏ thái độ gì. Dựa theo nguyên tắc thì bỏ bê công việc 2 ngày hẳn là cho nghỉ việc, nhưng Đỗ Thanh Thanh lại rất hài lòng với thành tích công việc của Ngây Thu. Với những vụ tìm mèo tìm chó, xác suất thành công là hơn 90%, cao hơn hẳn công ty Tinh Tinh Vạn Sự Thông năm đó những 30%. Vào đi. Hải Na cũng ở đây, đang luyện phi đao trong phòng khách. Tay trái cầm một con dao gọt hoa quả, nhắm tới bia ngắm cách đó chừng 5 mét. Một đường cong hiện lên, phi đao đụng vào tường, làm tóe lên chút tia lửa. Hải Na nhặt dao lên, lau hai cái lên chiếc áo cao bồi, rồi nhặt lấy một quả táo, không rửa cũng không gọt vỏ. Lại một tên ăn không ngồi rồi. Đừng nói cho tôi rằng cái tên cuồng kết hôn kia cũng tới. Xin chào, Hải Đại Tiểu Thư. Ngây Thu đột nhiên trở nên vô cùng lễ phép. Bởi anh ta hiểu rõ, đắc tội Đỗ Thanh Thanh thì cùng lắm là mất việc, nhưng đắc tội Hải Na thì khó nói là sẽ như nào. Chào! Hải Na thuận tay ném lõi táo vào lùng rác, rồi đột nhiên ra tay, con dao gọt hoa quả kia nhanh chóng cắm trên bia phi tiêu. Hải Na cười đắc chí. Ha ha, tiểu lý phi đao cũng chỉ thế mà thôi. Đỗ Thanh Thanh nhìn Hải Na một cái. Ngây Thu, ngồi xuống đi. Vu Minh tới giúp chia bát đũa nào. Điều hòa ở phòng khách được đặt khá thấp, tự tay chỉnh về mùa đông, sau đó bắt đầu ăn lẩu. Tiếp đó, Ngây Thu kể câu chuyện tình yêu khiến người ta buồn bã rơi lệ. Tình tiết cực cầu huyết, khúc chiết tới mức có thể so được với phim Hàn. khi Ngây Thu còn nhỏ, mẹ bỏ nhà theo trai, cha một thân một mình nuôi Ngây Thu và em gái anh ta. Ngây Thu quen Khả Nhi khi lên trung học, hơn nữa cũng nhanh chóng yêu nhau. Năm lớp 11, cha của Ngây Thu bị bắt vì tội trộm cướp, bị phạt gần như toàn bộ gia sản. Em gái Ngây Thu học hành rất tốt, vì thế Ngây Thu bỏ học, bắt đầu đi làm công nuôi em ăn học. Tính ra thì tiền lương của Ngây Thu lại thêm phí sinh hoạt mà cơ quan nhà nước của thành phố A phê chuẩn, hẳn là đủ dùng. Quả thật đúng là đủ dùng, thậm chí cô em còn lên học đại học. Nhưng khi học năm 2, cô em ôm tâm lý thử xem sao, vậy mà đã thi được top 4. Ngây Thu phóng khoáng nói cho em gái rằng, không thành vấn đề, chi phí cứ để anh lo. Dựa theo chi phí lúc ấy, dù có tiết kiệm thì 3 năm cũng tốn 400.000 tệ. Ngây Thu lấy đâu ra được số tiền đó? Cuối cùng anh ta nghĩ tới trộm cướp. 2 tháng sau khi cô em bay tới anh, Ngây Thu bị bắt. Anh ta trộm không nhiều tiền, chỉ chừng 50.000, lại thêm tiền tích cóp 20.000 nữa, thêm 70.000 tệ mà lúc trước đưa cho em gái. Như vậy chi tiêu của cô em, ngoài tự mình đi làm thêm ra, đại bộ phận đều là Khả Nhi lấy trộm tiền nhà cộng thêm tiền lương của mình đưa cho. Đây là nguyên nhân Ngây Thu bị bắt. Nói về lịch sử trộm cắp của Ngây Thu thì phải nhắc tới năm anh ta 5 tuổi. Năm đó cha anh ta bắt đầu dẫn anh ta lên con đường ăn trộm. Nhưng bản thân Ngây Thu lại rất ghét chuyện này, nhưng vì không để mình và em bị đánh nên bắt buộc phải đi theo cha. Anh ta chỉ yêu cầu là không được để em gái biết chuyện bọn họ làm. Sau đó, cha của Ngây Thu có tình nhân trộm cướp vặt vãnh đã không thể thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của ông ta. Thế là ông ta bắt đầu kết hợp với những kẻ có kinh nghiệm định làm vố lớn. Ngây Thu cũng coi như chính thức được giải thoát. Cô em gái do vẫn được Ngây Thu bảo hộ nên không rõ tình hình, mãi cho tới khi cha bị bắt. Cô còn tưởng rằng cha bị người ta hãm hại. Thậm chí bây giờ cô ta còn không biết Ngây Thu từng bị bắt, ngồi tù 3 năm. Tình cảm giữa Ngây Thu và Khả Nhi vẫn rất tốt đẹp. Trước khi Ngây Thu vào tù, Khả Nhi cam đoan sẽ chăm sóc tốt em gái Ngây Thu. Đúng là có chăm sóc tận tình, nhưng một năm trước khi Ngây Thu ra tù, Khả Nhi kết hôn. Khả Nhi dù lãng mạn nhưng cũng rất lý trí. Cô biết mình không thể kết hôn với Ngây Thu bởi vì cha mẹ sẽ không đồng ý. Thành kiến về dòng dõi đã thâm căn cố đế. Nhưng Khả Nhi lại không muốn Ngây Thu biết chân tướng. Sau khi Ngây Thu ra tù, hai người lại ở cùng nhau. Cuối cùng nhận lấy kết cục như thế này. Hải Na biết Khả Nhi, cho nên khi Ngây Thu kể ra chỉ dùng một từ bạn gái để thay thế. Đỗ Thanh Thanh biết thân phận của Khả Nhi, nhưng chắc là sẽ không phá hỏng cuộc diện khó khăn lắm mới có thể dịu đi này. Em gái anh đâu? Hải Na hỏi. Vẫn đang ở anh, giờ con bé là luật sư kiến tập. Khi nhắc tới em gái mình, khuôn mặt Ngây Thu bừng lên vẻ kiêu hãnh. Hải Na gật đầu. Được rồi, ngày kia anh có thể đi làm bình thường. Đỗ Thanh Thanh vội bảo. Bà đừng có kết luận thay tôi có được không? Đàn bà chính là rách việc. Hải Na nhấp một miếng thịt bò khá béo lên. Đỗ Thanh Thanh ngấm lại. Căn cứ quy định của công ty bỏ bê công việc 3 ngày coi như tự động nghỉ việc. Anh mới nghỉ có 2 ngày trừ tiền lương cơ bản 6 ngày. Cảm ơn sếp. Hải Na giơ dĩa chỉ vào Vu Minh. Chuyện của anh ta xong rồi, còn của anh thì sao? Tôi hả? Tôi nào có chuyện xưa gì? Vô Minh ngẫm nghĩ. Trung học có một cô bạn gái, đại học lại có một cô bạn gái. Không có gì đáng nói. Không có cuộc đời phấn khích, sống đúng là không hạnh phúc. Hải Na sắn tay áo phông lên tận bả vai. Vậy để tôi kể chuyện của mình. Mọi người cùng nhìn cô ta. Ba tôi là một tên phát xít, từ bé liền dùng vũ lực để bắt chúng tôi phải nghe lời. Hai thằng em ngu ngốc của tôi khuất phục, giờ bị dạy thành hai tên ẩu lả. Năm 8 tuổi thì chúng tôi phân danh giới, có một bà già từ nước Anh tới dạy lễ nghi cho chúng tôi. Làm không đúng thì sẽ ăn roi. Nghe nói là dạy bảo lễ nghi hoàng gia. Mẹ nó chứ, giáo dục hoàng gia thì sao chứ? Diana không phải còn ngoại tình đó sao? Vu Minh nói. Diana là công nương, nói đúng ra. Im. Hải Na tay cầm día, suy nghĩ rồi nói. Hai thằng em của tôi bị đánh vài lần liền bắt đầu nói chuyện theo khuôn phép, ăn cơm cũng theo khuôn phép. Tôi thì không. Tôi đánh không lại mụ già kia, nên chỉ có thể bỏ trốn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 36 bắt cóc. Vu Minh và Ngây Thu đều thán phục. 8 tuổi bỏ trốn rồi. Cuộc đời dũng cảm cần gì lý do? Ừ. Sau đó tôi gặp Đỗ Thanh Thanh, lúc đó cô ấy 7 tuổi, đang nhặt bình nước khoáng bên đường. Tôi còn ở lại nhà cô ấy 3 ngày. Sau đó đám tay sai vét ta vô của ba tìm được tôi, bắt tôi về rồi trói vô vào một sân, không cho ăn uống gì một ngày một đêm. Cuối cùng mẹ tôi gọi hết ông bà nội ngoại tới, tôi mới được thả. Sau đó tôi vẫn theo đuổi tư tưởng đấu tranh chống chính sách tàn bạo, chỉ làm chuyện mình thích. Gia đình vốn tính cho tôi đi du học, nhưng tôi không chịu chạy đi học chung lớp đại học với Thanh Thanh. Cũng chỉ có cô ấy là không sợ tôi, cũng không vì thế lực của gia đình tôi mà tiếp cận tôi. Nói tới đây, Hải Na im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói. Mẹ nó, hiện giờ tính ra đám đầu sỏ phát xít kia nhốt tôi cũng có chừng 2 năm. Ngây Thu nhỏ giọng nói. Tuổi nổi loạn của kẻ có tiền với dân nghèo đúng là quá khác biệt. Hừ, Thanh Thanh tới bà kia. Đỗ Thanh Thanh cười nói. Bà lại chơi trò nói thật đó hả? Phải nói thật chứ, tôi là tôi ghét nhất mấy cái tên suốt ngày nói dối. Từ nhỏ tôi không có cha, sau đó thì không có gì. Đỗ Thanh Thanh nói. Không có chuyện xưa. Uống bia nào? Vu Minh giơ cốc bia lên. Hắn nào có hứng thú với mấy câu chuyện xưa này? Dù sao những gì nên biết thì đều đã biết cả rồi. Ừ, uống thôi. Hải Na cầm lấy cái cốc mà Đỗ Thanh Thanh đặt ở trước mặt, lại đặt cốc bia của Ngây Thu tới trước mặt Vu Minh, rót đầy và nói. Chúng ta làm 3 chầu trước nào. Vu Minh vội nói. Tôi không uống được đâu, 1 chầu thôi, 1 cốc thôi. Đừng có đàn bà thế chứ, thời buổi này sao đàn ông còn đàn bà hơn cả đàn bà là thế nào? Hải Na ngấm lại, mở ra 3 chai bia. Nào, cùng uống hết 1 chai nào. Ngây Thu nói. Còn xít. Cô ấy là phụ nữ. Ngây Thu. Vậy cô? Tôi cũng là phụ nữ. Uống. Vu Minh hỏi. Dùng bát được không? Tôi thở không nổi. Được. Vu Minh tới nhà bếp tìm một cái bát sắt, sau đó nhìn 3 người kia, rồi lấy dao chọc một lỗ nhỏ ở đáy bát. Hắn rót bia, ngón tay chặn lỗ chia cầm lên uống một ngụm, khà một tiếng. Rồi hắn để bát kia xuống bàn, bia theo lỗ kia chảy ra, men theo tay Vu Minh chảy vào thùng rác bên dưới. Tiếc rằng đây không phải uống rượu trắng, không thì một cái thùng rác có thể đựng bao nhiêu bia. Nhân tiện nhắc tới vài điểm không tốt của việc uống rượu. Tình huống chân thực là, thứ nhất uống rượu hỗn hợp hại sức khỏe nhất. Thứ hai tửu lượng của nữ giới không bằng nam giới. Thứ ba người mặt đỏ uống rượu còn hại thân thể hơn cả người mặt không đỏ. Sau khi uống hết 2 chai, Vu Minh nhấc thùng rác lên nôn mửa, sau đó giả vờ tung tăng tung tẩy kiểu say rượu cầm chậu và thùng rác đi về phòng mình. Đóng cửa, khóa lại. Vu Minh thở dài một hơi. Hắn còn nghe thấy mấy lời hỏi han quan tâm của Đỗ Thanh Thanh. Hai cô gái này tính cách thật tương phản. Đỗ Thanh Thanh là kiểu phụ nữ rất kiên cường, nghị lực. Mà Hải Na lại là người ngoài cứng trong mềm. Ban nãy khi Ngây Thu kể chuyện, người cảm động nhất là Hải Na. Đỗ Thanh Thanh đã trải qua muôn màu xã hội. Sự ấm lạnh nhân gian, Hơn nữa tuổi thơ của cô ta còn không bằng Ngây Thu, cho nên không có biểu hiện dao động cảm xúc gì. Đỗ Thanh Thanh rất chăm chỉ, tiếc rằng một tờ 50 tệ dù có chăm chỉ nữa thì cũng không thành công bằng một tờ 100 tệ cũ. Nếu không có chú quấy rối, Đỗ Thanh Thanh cũng có thể trở thành phú nhị đại rồi. Đám lừa đảo đôi khi thật đáng ghét. Vu Minh uống chút bia, tuy không say, nhưng mấy phen cảm thụ khiến hắn cảm thấy, rượu bia đúng là không phải thứ tốt. Ô, quên lấy âu phục rồi, lôi quang cầu còn nằm trong túi kìa. Thấy chưa, rượu bia liền làm hỏng việc. Ha ha, thua rồi nhá. Lấy bút đây. Hải Na nhìn ngó xung quanh thấy chiếc âu phục của Vu Minh bị vứt ở một bên có một chiếc bút, liền lấy ra chỉ vào Ngây Thu. Không được nhúc nhích mặt. Ngây Thu bất đắc dĩ, lại thua rồi. Hải Na lấy bút ra vẽ, nhưng không thấy mực đâu. Cô nàng không kiên nhẫn xoay trái một vòng, nhìn xem có phải hết mực rồi, xoay không được. Lại xoay theo bên phải cũng không xoay được. Sau đó những tiếng tít tít tít vang lên càng lúc càng dồn dập. Cái gì vậy? Hải Na vừa hỏi xong thì bùm bút vỡ tung, ánh sáng chói lóa mang theo bụi lan ra. Trong chớp mắt cả ba người đang ngồi đây đều không thể thấy gì, nước mắt rồi nước mũi rồi cả nước miếng đều thi nhau chảy ra. Mùi thối gắt mũi tràn ngập cả căn phòng. Nghe thấy tiếng động, Vu Minh đi ra liền thấy hiện trường như vậy. Không nói lời nào, hắn lập tức xoay người cầm lấy túi du lịch của mình, nhét bừa vài bộ quần áo, mang theo máy tính và số lôi quang cầu còn lại lập tức bỏ trốn. Không hổ là thiên vê, đúng là hàng tốt. Vu Minh chạy một mạch tới trạm đón taxi, thế mới tạm nghỉ. Ngay khi phụ nữ sắp nổi điên đừng có dại dột khiến nàng tỉnh táo, hoặc dùng lý lẽ thuyết phục. Biện pháp tốt nhất chính là chạy khỏi hiện trường ngay lập tức, qua dăm ba bữa, tình hình sẽ khác hoàn toàn. Một con xe màu đen đột ngột dừng lại ở trước mặt Vu Minh. Vu Minh còn đang đứng thở hổn hển thì cửa xe mở ra. Hắn cảm thấy có người đẩy hắn từ phía sau, người trong xe nắm cổ áo kéo vào, Vu Minh đã bị kéo lên xe. Lên xe rồi Vu Minh còn chưa nhìn rõ gì thì miệng đã bị dán băng dính. Sau đó đầu hắn bị phủ túi vải đen. Vu Minh đang định giãy giụa thì hai tay bị gập ra sau, rồi bị còng bằng một chiếc còng tay bằng nhựa. Toàn bộ quá trình bắt cóc không tới 5 giây, tất cả người có mặt trên trạm đón taxi đều không biết, thậm chí cũng chẳng chú ý tới chuyện này. Vu Minh cứ thế biến mất giữa thanh thiên bạch nhật. Di động và máy tính của Vu Minh bị lấy đi. Đối phương lục soát người Vu Minh thấy lôi quang cầu thì lại ném lại túi áo Vu Minh. Toàn bộ quá trình bọn họ không nói lấy một câu. Vu Minh giãy mấy cái, sau đó liền mặc cho số phận. Ô tô chạy được chừng một giờ thì Vu Minh nghe thấy tiếng sóng biển. Xe dừng lại, Vu Minh bị đẩy ra ngoài, rồi lại bị đẩy lên một chiếc cano. Cano chạy chừng nửa giờ nữa, sau đó lên đất liền. Vu Minh chỉ nghe thấy xung quanh đầy tiếng sóng vỗ bờ. Cứ đi và đi, hình như đi vào một con đường, tiếng sóng biển dần biến mất. Hai người đẩy Vu Minh bước đi. Đi được chừng 5 phút, một người ấm vai Vu Minh để hắn ngồi xuống một cái ghế dựa. Rồi lại lấy dây thừng ra trói Vu Minh vào ghế. Vu Minh. Một giọng nói đã được chỉnh âm, không phân biệt được là nam hay nữ, thậm chí còn không biết nơi phát ra, vang lên. Nam, dân tộc Hán, sinh năm 19, vừa tốt nghiệp hệ văn học thuộc Đại học thành phố Bơ, đoàn viên ưu tú. Băng dính trên miệng bị xé đi một cách thô bạo. Đau. Vu Minh động môi dưới, hỏi. Các người là ai? Người giám hộ, mẹ, Vu Hồng Mai. Tiếng nói kia đọc tư liệu mặt ngoài của Vu Minh. Hiện giờ hỏi anh mấy vấn đề, hãy trả lời nghiêm túc. Nếu không thì không chỉ anh gặp phiền phức, mà mẹ anh cũng gặp phiền phức. Này đại ca, thím tôi mất tích đã được 17 năm nay rồi, anh chạy đi đâu gây phiền hà cho bà ấy đây? Làm người xấu thì làm cho chót đi, còn học đòi khoác lác. Những tài liệu này vốn không có giá trị gì, chỉ cần lên trang web trường tìm hồ sơ về mình là có thể biết rõ ràng. Kỳ thật ngoài hắn là đoàn viên ưu tú ra, còn có rất nhiều quầng sáng mà trường học trao tặng cho, hay giúp đỡ người khác này, chăm chỉ tốt bụng này, nhiều lần được nhà trường khen ngợi này, vân vân và vân vân. Dù sao cũng là tăng tỷ lệ xin việc mà, có thể thổi phồng lên được bao nhiêu thì thổi thôi. Vương bài tác giả Hà tả người làm Exit Phong chương 37 cược mạng. Vì sao anh đi gặp thầy tiền? Nghe câu hỏi này, Vu Minh lập tức hiểu ra. Thầy tiền chính là người chồng trong cặp vợ chồng trong đơn hàng của anh Điêu, hắn đã tự mình đi tìm hiểu tình hình người thầy đó. Nếu đoán không nhầm, đám người này hẳn là nhóm lừa đảo trong ám địa. Vu Minh trả lời. Bởi vì có người ủy thác tôi tìm một cô gái tên là Thẩm Đâu Đâu. Vậy thì vì sao anh lại tìm thầy tiền? Người là dao thớt, ta là thịt cá. Vu Minh chỉ có thể nói rõ vì sao mình tìm tới thầy tiền, nhưng không nhắc tới Lý Phục. Hắn nói là mình xâm nhập bằng một phần mềm hacker. Câu hỏi cuối, rất quan trọng. Đối phương dường như không để ý xem lời này là thật hay giả, lại hỏi. Anh có báo tin về thầy tiền cho anh Điêu kia không? Không. Vu Minh trả lời. Tôi không tin. Vu Minh cười nói. Vậy hiện tại tôi có thể gọi cho ông chủ Điêu nói về chuyện của thầy tiền, như vậy có thể chứng minh tôi nói thật đúng không? Ha ha, ý hay đấy. Đoạn hỏi tiếp. Anh và Trương Dạ Nam có mối quan hệ như thế nào? Quen biết từ trước, nghe nói có tập đoàn lừa đảo nên cô ấy cùng tôi đến xem. Tập đoàn lừa đảo. Thú vị. Ha ha. Âm thanh kia lại hỏi tiếp. Anh làm sao mà tìm được một tên lừa đảo ở khách sạn? Nói ra thì dài dòng. Lúc giữa trưa tôi có uống hai chai bia, giờ muốn đi về cơm. Vu Minh thử đối phương. Ừ. Một người tới cởi dây tháo còng tay, rồi đẩy Vu Minh đi. Đi được chừng 10 mét thì kéo áo Vu Minh lại. Vu Minh sờ túi mình, lúc này tiếng đang lên nòng vang lên, một thứ gì đó lạnh lẽo dán vào gáy Vu Minh. Chả lẽ là súng? Giờ mấy tay lừa đảo đều biến chất hết rồi. Không lừa được thì cướp luôn. Vì không hiểu biết gì mấy về đối phương nên Vu Minh thấy run run, bàn tay kéo khóa quần cũng phát run. Bắt đầu đi tiểu. Kỳ quái, căn cứ theo tiếng nước thì đây không phải là kiến trúc bình thường. Hình như là cát đá. Không đúng, chắc là thổ địa thiên nhiên. Vậy tại sao lại có cảm giác có nóc nhà? Chẳng lẽ là hang động tự nhiên ven biển? Đi xong, Vu Minh kéo khóa quần. Sau đó giơ tay sờ soạng phía trước. Cổ áo bị kéo lại. Vu Minh giải thích. Xả nước, với lại tốt nhất là rửa tay một cái. Quay về. Vu Minh bị đẩy trở về, ngồi lên ghế rồi lại bị trói lại. Âm thanh nói. Anh rất thông minh. Thú thực thì thành tích của tôi rất kém. Ha ha. Âm thanh cười. Vu Minh cảm thấy cánh tay đau nhói, bị một cây châm đâm vào cánh tay. Vu Minh cả kinh. Các người định làm gì? Đây là độc tố loại cơ. Âm thanh nói. Anh làm hỏng chuyện tốt của bọn này, đáng lẽ là phải xử lý rồi. Nhưng anh không có bán đứng thầy tiền, nên bọn tôi bỏ qua cho. Cơ mà, anh phải giúp bọn tôi một chuyện. Chuyện gì? Tôi muốn anh giết Thẩm Đâu Đâu. A yêu cầu này. Vu Minh nói. Thẩm Đâu Đâu không phải người của các người sao? Chúng tôi sẽ không lộ diện trước công chúng, đặc biệt là nơi có camera. Cô ta là người bình thường mà chúng tôi lâm thời tìm được. Cô ta cũng giống anh, bị tiêm độc tố loại cơ. Đáng nhẽ làm ăn là làm ăn, nhưng lại xảy ra vấn đề. Chúng tôi nghi ngờ Thẩm Đâu Đâu nhìn thấy khuôn mặt thật của một thành viên. Cho nên cô ta phải biến mất. Vu Minh cười gượng. giết người là việc khó khăn như vậy, có vẻ nên tìm người chuyên nghiệp sẽ tốt hơn hay không? Anh hãy tự cân nhắc. Âm thanh nói. Ngày hôm qua Thẩm Đâu Đâu lên mạng mua một bộ áo ngủ, anh sẽ được chuyển phát một bộ quần áo và một cái hộp. Anh giao hộp cho cô ta, sau đó ra ngoài, rồi ấm nút, cô ta sẽ biến mất vĩnh viễn. Vâng. Chuyện có độ khó như vậy, sao lại muốn tôi làm? Ha ha, bao giờ cũng có nguyên nhân. Âm thanh cười. Độ khó cao anh không làm, độ khó thấp cũng không làm. Anh có vấn đề gì khác không? Có. Nói. Có thể không làm được không? Không được. Anh có 5 giờ, sau khi đắc thủ hãy gọi tới số điện thoại đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi, anh sẽ nhận được thuốc giải. Vu Minh bị dẫn về theo đường cũ, sau đó tay hắn được tháo còng, bị đẩy ngã xuống bờ cát. Vu Minh kéo vải bịt mắt ra, trước mặt hắn là máy tính và điện thoại của hắn. Nhưng còn có một chiếc hộp, trên hộp có điều khiển từ xa, chỉ có một nút bấm. Ngoài ra còn có quần áo của nhân viên chuyển phát nữa. Vi rút loại cơ, cơ cách đầu mi. Làm như tao đần lắm ấy. Loại vi rút đắt đỏ như vậy dùng trên người tao, khỏi cần lấy lại vốn luôn. Lên mạng, vi rút loại cơ là vi rút loại tế bào, đối lập với bạch cầu. Vu Minh biết rằng virus muốn tiêm thì phải để đông lạnh. Thuốc giải cũng cần làm đông lạnh. Hơn nữa những loại virus phát tác đúng giờ này có giá rất đắt, không mấy trăm nghìn thì cũng cả triệu đô la Mỹ. Vu Minh thuận tay mở hộp ra, sau đó toàn thân lạnh lẽo. Thứ này thật giống bom. Có lẽ là loại bom thường thấy trên phim ảnh. Điện thoại reo, Vu Minh nghe. Alo. Thèm chết hà. Giọng Hải Na vang lên. Còn sáng kiến nào mới không? Vu Minh cúp máy tắt điện thoại. Chi tiết quyết định tất cả. Chi tiết ở đâu? Điểm thứ nhất, đối phương hẳn là không có ý định giết mình, nếu không sẽ không tỏ ra thần bí như vậy. Chuyện này giống với bắt cóc, nếu thấy mặt kẻ bắt cóc, về cơ bản bạn sắp bị giết. Chi tiết thứ hai, đối phương có cà nộ. Chi tiết thứ ba, đối phương có ít nhất 4 người. Chi tiết thứ tư không có. Hắn không thể khẳng định đó là thật hay giả. Vu Minh nhìn vết tiêm trên cánh tay mình, dường như không có gì khác với tiêm phòng vắc. Xin. Không đúng, không đúng. Hắn không nghe thấy tiếng bóc bao bì kim tiêm, như vậy có nghĩa là chiếc kim tiêm này đã được chuẩn bị sẵn. Điều này thật không khoa học. Đặt ốm tiêm trong tủ đông lạnh. Bình thường là lấy ốm tiêm thông thường, sau đó rút virus, rồi tiêm vào cơ thể. Nhưng như này chỉ có thể nói là ốm tiêm đã được chuẩn bị sẵn rồi. Sai rồi, sai rồi. Nghĩ đi đâu rồi? Hẳn là phải lo vấn đề thứ nhất. Hắn sẽ không giết người, liệu có giết người vô tội hay không? Nếu đáp án là có, như vậy mới tiếp tục nghiên cứu, còn nếu đáp án là không thì có lo lắng virus là thật hay giả cũng không có ý nghĩa gì. Vu Minh nhận ra thông minh không phải chuyện tốt gì, bởi vì người thông minh thường nghĩ nhiều. Như hắn đây, vừa nghi ngờ virus cơ này là thật hay giả, lại vừa nghĩ xem mình có giết người hay không. Suy luận lại. Vì sao đối phương muốn lợi dụng mình ám sát Thẩm Đâu Đâu? Nguyên nhân thứ nhất, đi ám sát Thẩm Đâu Đâu sẽ bại lộ. Nguyên nhân thứ hai, muốn kéo mình nhập hội. Sau khi ám sát Thẩm Đâu Đâu, mình sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Giết Thẩm Đâu Đâu rồi mình sẽ trở thành một thành viên của tập đoàn lừa đảo. Có thể loại trừ khả năng thứ hai, bởi vì đối phương trước khi tra hỏi mình đã chuẩn bị tất cả, trước khi không biết những đáp án này thì không thể nào kéo mình nhập bọn được. Như vậy khả năng đầu tiên là khả năng duy nhất. Giết Thẩm Đâu Đâu rồi thì mình sẽ bại lộ. Nói cách khác, hắn và Thẩm Đâu Đâu giống nhau, đều là kẻ bị đối phương lợi dụng. Điều khác biệt ở đây là Thẩm Đâu Đâu chết. Hắn bị bắt thì cũng khó mà nói rõ tình huống được. Cái giá phải trả này, hắn thà cho rằng virus cơ là giả, cũng sẽ không đi giết người bởi cái giá quá lớn. Cược virus là giả thì hắn còn đường sống, nhưng nếu cược chuyện giết người thì hắn chắc chắn sẽ thua. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 38 tìm kiếm viên kim cương. Ven biển là một quốc lộ, bên kia quốc lộ là rừng rậm nguyên thủy được nhà nước bảo vệ. Bên rừng rậm, cam và chuối cùng lấy ốm dòm nhìn Vu Minh đang ngồi yên bất động trên bờ biển. Chuối hỏi: "Này cam, hắn ta sợ tới ngây ngẩn ra rồi à? Lúc cậu dùng súng dí gáy hắn, có thấy hắn sợ hãi gì không? Thế hắn đang làm gì kia?" Quả cam dùng ốm dòm nhìn, thấy Vu Minh đặt hộp kia vào giữa hai hòn đá, sau đó lùi ra sau. Quả cam cười nói: "Hắn định cược mạng. Dũng cảm vậy sao? Chưa chắc đã là dũng cảm, mà có thể là thông minh." Cam nói: "Chúng ta hứa hẹn với hắn, nếu giết được Thẩm Đâu Đâu thì sẽ cho hắn giải được. Hắn cần chứng minh xem lời chúng ta nói có đúng hay không. Nếu bom là thật, như vậy ý đồ của chúng ta cũng là thật. Hắn có thể lựa chọn biện pháp ám sát. Nếu bom là giả, hắn không cần đi mạo hiểm. Cô rất thưởng thức hắn. Cứ xem xét đã. Những biểu hiện bây giờ của hắn còn chưa đạt tư cách làm một thành viên trong số chúng ta." Quả cam nói: "Đi thôi, kêu mọi người kết thúc công việc đi. Bom là giả." Đứng trên bờ biển không một bóng người, Vu Minh cười ha hả. Sau đó hắn ngồi phịch xuống, áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm. Và sau đó con người thông minh này lại càng rối rắm. Nếu bom là giả, vậy tại sao đối phương lại phải sử dụng phương thức phiền toái như vậy? Tại sao lại muốn thử hắn? Dưới bầu trời trong xanh vời vợi, một chú bé chỉ lên mặt trời và hỏi: "Chú ơi, thầy nói là hành tinh cũng có tuổi thọ. Lỡ như mặt trời không phát sáng nữa thì chúng ta phải làm sao?" Chú trả lời: "Chuyên gia nói, mặt trời và trái đất đều còn rất trẻ." Cậu bé lại hỏi: "Không phải chú bảo rằng phàm là những lời chuyên gia nói thì phải hiểu theo nghĩa ngược lại ư?" "Chú là chuyên gia ngoại quốc." "Cậu bé, vì sao ta có thể tin chuyên gia ngoại quốc?" Chú cười. "Vu Minh, đừng suy nghĩ chuyện mà mình hoàn toàn không khống chế được. Cho dù ngày mai mặt trời có tắt, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản được. Thế giới này còn nhiều điều bí ẩn lắm, mà có rất nhiều thứ bí ẩn lại có liên quan tới chúng ta, như là linh hồn hay sinh mệnh. Cứ rối rắm mấy vấn đề này bị gọi là lo bò trắng răng đó." Cậu bé lại hỏi: "Vậy cháu có thể chuẩn bị một cái đèn pin được không? Cháu sợ mặt trời tắt rồi sẽ không thấy gì nữa." Chú cười to: "Lo trước tính sau là mỹ đức, cứ tiếp tục giữ gìn và phát huy." "Lo trước tính sau ư? Nhưng mình căn bản không có năng lực." "Không có năng lực chính, nhưng ai cũng có năng lực phụ. Xung phong có thể làm loạn đội hình của đối phương, lùi lại cũng có thể khiến trận hình truy kích của đối phương bị tan rã. Mình thì không có năng lực tấn công, nhưng lùi thì ai cũng biết." Vu Minh nhét đồng phục chuyển phát vào trong túi máy tính. Quần áo còn mới, tất nhiên là phải lấy dùng rồi. Sau đó hắn đi về phía thành phố. Đoạn đường này thông với quốc lộ của một hòn đảo nhỏ, nơi đó là thị trấn. Trên đường không nhiều xe cộ, mà cho dù có xe thì chưa chắc có người chịu cho Vu Minh đi nhờ một đoạn. Đi được nửa giờ thì mới gặp một trạm xe buýt. Vu Minh không dám về nhà, hắn tìm một khách sạn ở lại một tối. Cái thứ gọi là virus cơ kia căn bản không phát tác. Sáng ngày hôm sau, Vu Minh về nhà. Hôm nay là ngày tổ chức thi đấu mà. Ra tông giữa Đỗ Thị Quốc tế và tập đoàn Lâm Hải. Đỗ Thanh Thanh là giám đốc một ngành riêng nên nhất định phải tới cổ vũ trợ uy. Vu Minh mở cửa, thò đầu vào nhìn thoáng qua. Không có động tĩnh gì. Hắn thở ra, đi về phòng của mình. Tất cả mọi thứ đều như trước. Như vậy vì hải đại tiểu thư kia sẽ không chấp nhặt với mình. Hải Na là danh nhân của thành phố A, mặc dù Vu Minh chưa từng nghe nói tới bao giờ, nhưng trên mạng có không ít tư liệu. Theo những tư liệu đó, đây là một con mẹ đàn ông khá hung bạo, nổi loạn, không để ý quy tắc, không quan tâm đạo lý, chẳng đếm xỉa hình tượng. Theo kết cục của bộ âu phục của Vu Minh thì có thể chứng thực, bởi nó đã bị nhét vào trong thùng rác. Vu Minh lấy ra, phủi phủi vài cái rồi quăng vào máy giặt. Mấy chuyện giặt rũ này đúng không phải lĩnh vực mà hắn an hiểu. Vu Minh cũng không có hứng thú đi xem mà. Ra. Tông, hắn mở máy tính, bật một lon coca ngồi xem. Giữa trưa gặm chiếc bánh mì, xem phim, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại cho công việc vang lên. Đây là điện thoại bàn ở công ty được chuyển tiếp đến điện thoại di động. Vu Minh nghe. Xin chào. Người gọi tới là Đỗ Thanh Thanh. Vu Minh, giờ cậu tới khu cư xá Long Nhai đi, tôi chờ cậu ở cửa. Vu Minh hỏi cẩn thận. Một mình cô à? Ừ, Ngây Thu và Lý Phục Chiều còn phải chạy một nửa quãng đường nữa. Mau lên. Vu Minh không hỏi điều này, nhưng mà... Ra. Tông chia làm hai đoạn chạy, mỗi đoạn có đặc sắc riêng. Vu Minh cúp điện thoại, cầm lấy chiếc sơ mi cởi ra để ở bên cạnh ra ngửi một cái, còn dùng được. Xem ra loại âu phục và sơ mi này nên mua thêm hai bộ nữa. Tiền lương vẫn chưa được phát, mà tiền của vị thổ hào Đỗ tiên sinh kia cho thì không còn mấy. Vu Minh bắt xe buýt tới cư xá Long Nhai. Bạn dù có đến nhanh đi chăng nữa thì ship cũng không trả tiền xe cho bạn. Xe của Đỗ Thanh Thanh dừng ở trước cửa chung cư, Hải Na ngồi ở trước mui xe cười mà như không cười nhìn Vu Minh đi tới. Vu Minh có chút sợ hãi, nhưng ban ngày ban mặt thế này cô dám làm gì tôi? Không đúng, hôm qua chính hắn còn bị bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, dạo này đám coi trời bằng vung đúng là thật nhiều. Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh liền chạy lên nói rất đơn giản vắn tắt thế này. Một tờ ủy thác. Hải Na sẽ nói với cậu. Tôi đi đây. Nói đi là đi bên mà. Ra. Tông kia vẫn còn đang chạy kìa. Lý Phục đã chạy xong nửa quãng đường, mà Ngây Thu thì còn 3 km nữa. Trong lúc chạy, Ngây Thu đã giả vờ bất tỉnh 2 lần, cả 2 lần đều bị bác sĩ đi theo vạch trần. Làm phiền anh rồi. Hải Na giơ tay định bắt tay với Vu Minh. Vu Minh lại kiên quyết không chịu bắt tay với Hải Na. Bất cứ tiếp xúc da thịt nào đều có tệ chứ không có lợi gì cho bản thân mình. Hải Na cắn răng khẽ nói. Chạy mùng 1 trốn 15. 15 rồi nói có được không? Hừ. Đi thôi. Hải Na vừa đi vừa nói. Cha của bạn tôi vừa từ trần ngày hôm qua, vốn định hỏa táng hôm nay. Nhưng trước lúc luật sư công bố di chúc, phát hiện thiếu mất một viên kim cương. Kim cương. Vu Minh nhìn cư xá Long Nhai, khu nhà giàu, biệt thư đơn, nơi này còn có kẻ hiếm lạ kim cương. Không phải là kim cương bình thường. Hải Na nói. Viên kim cương này được gọi là ngôi sao hy vọng có giá ngần này. Hải Na giơ 8 ngón tay ra. 8 triệu đô la Mỹ. Vu Minh vô cảm với kim cương, nhưng thứ này một khi gọi là ngôi sao hay gì đó thì sẽ đắt đỏ vô cùng. Hừ, 8 triệu nhân dân tệ. 8 triệu. Ở thành phố A này từng đó chỉ đủ để mua một căn nhà 300 mét vuông. Vu Minh bình tĩnh trả lời. Này, tôi nói hay anh nói? Hải Na cả giận. Cô nói đi. Viên kim cương này phối hợp với một chuỗi dây chuyền bạc kim nữa là di vật của mẹ của bạn tôi. Vẫn luôn được cất giấu trong mật thất, nhưng hôm nay mở ra thì vòng cổ còn kim cương đã biến mất. Người có thể vào mật thất chỉ có quản gia, 4 cậu con trai và cô con gái. Điều quan trọng nhất là, Hải Na thấp giọng nói, ông cụ nhà đó phát bệnh tim ngay trong mật thất, có người đoán rằng có một đứa con đã khiến ông cụ tức chết. Vu Minh gật đầu. Vậy mục đích điều tra là tìm ra viên kim cương, hay tìm ra đứa con bất hiếu kia? Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 39 ăn oán nhà giàu. Đương nhiên là tìm viên kim cương rồi. Ăn oán nhà giàu là phiền toái nhất. Năm anh chị em này bình thường đã không hòa hợp rồi. Nghe nói trong di chúc của ông cụ có một điều, nếu di sản thừa kế mà không còn thì có thể đổi thành tiền tệ cùng giá trị, lấy từ tài sản của những người con còn lại để bổ sung cho đủ. Viên kim cương kia vốn được để lại cho bạn của tôi, nếu không tìm thấy thì bốn người còn lại phải chi ra 2 triệu. Hiện giờ cả bốn người này đều nghi ngờ bạn tôi lấy kim cương đi, sau đó lại đòi tiền từ bọn họ. Bởi vì căn cứ theo lời quản gia, 2 giờ trước khi phát hiện thi thể ông cụ, bạn của tôi đang cãi nhau với ông ta trong mật thất. Vu Minh nói, chuyện này có thể mời cảnh sát tham gia kiểm tra thi thể, giám định thời gian tử vong. Sau đó căn cứ thời gian nghi phạm rời đi mà kết luận. Anh nói đùa hả? 8 triệu mà muốn tiến hành kiểm tra thi thể. Những người này đều là tinh anh của xã hội, sao dám bắt ai? Vô Minh buồn bực. Nhưng hiện giờ anh em phản bội không phải càng mất mặt hơn sao? Anh đầu đất à? Hải Na giận. Kiểm tra thi thể sẽ khiến công chúng biết, chỉ vì 2 triệu mà xích mích với nhau ai biết? Vô Minh giật mình, muốn có cả đền thờ và kỹ nữ đây mà. Lúc này có rất nhiều người đang ở vườn sau của biệt thự, nơi đây bày biện nhiều ghế dựa, còn có một chiếc quan tài thượng đẳng làm lạnh chạy bằng điện. Vu Minh nhìn quan tài mà thở dài. Chiếc quan tài này thôi cũng đủ cho hắn mua một căn phòng 10 mét vuông rồi. Nghĩ tới sẽ đưa chiếc quan tài này vào hỏa táng, Vu Minh bỗng thấy thương cảm. Anh được hay không? Hải Na nhìn Vu Minh hỏi. Vu Minh còn lâu mới trả lời câu hỏi đàn ông có được hay không như vậy. Vị này là quản gia, đây là lái xe, người làm vườn. Hải Na giới thiệu người làm thuê trong biệt thự, sau đó năm người con đang vừa lau nước mắt vừa nói chuyện với người thân. Cuối cùng cô ta hỏi, có phát hiện gì không? Năm người con này có ít nhất 2 bà mẹ. Thoa thế mà anh cũng đoán được. Hải Na kinh ngạc. Là 3 người mẹ. Anh cả anh 2 cùng một mẹ, anh 3 anh 4 là cùng một mẹ, còn người phụ nữ bên cạnh bạn tôi kia chính là mẹ của anh ấy. Thêm bà vợ cả đã chết kia là 4 người. À này, tôi bảo anh tìm kim cương hay điều tra ngoại tình. Vu Minh không thèm trả lời, chỉ nói. Đi xem mật thất. Mật thất nằm trong thư phòng, phía sau một tủ sách có thể di chuyển. Bên trong rộng chừng 50 mét vuông. Có một bàn làm việc trên tường có treo nhiều ảnh chụp. Xem những ảnh chụp này có thể hiểu kết cấu và lịch sử của gia đình này. Toàn bộ đều là ảnh gia đình, ảnh chụp năm đứa con từ lúc còn bé vững cho tới khi trưởng thành. Nhưng không có ảnh của mẹ bọn họ. Ở vị trí chính giữa treo ảnh kết hôn trông rất cũ. Hải Na nói, đây là người vợ cả. Nếu tôi đoán không sai, kim cương vốn để trên chiếc bàn bên dưới bức ảnh kết hôn này. Ừ, cái bàn này vốn để đặt di vật của bà vợ cả. Bà ấy qua đời năm 40 tuổi. Nghe nói người đàn bà này không hề đơn giản. Giang Sơn mà ông cụ đánh chiếm được có 8 phần là công lao của bà ta. Nhưng lại không thể mang thai. Những người phụ nữ kia đều là bà ta chọn lựa làm tiểu thiếp cho ông cụ. Vu Minh hỏi, mối quan hệ giữa ông cụ và những người con thế nào? Quan hệ không tệ, nhưng ông ta rất ghét mẹ của bọn họ. Vu Minh nói, dựa theo phán đoán bước đầu của tôi, trong 3 người mẹ kia chắc chắn có một người đã khiến bệnh tim của ông cụ phát tác. Lý do? Kim cương đi theo vòng cổ, nếu là trộm cướp thì đã lấy đi hết rồi. Kéo đứt vòng cổ có thể là do xảy ra tranh chấp. Bà nào yêu ông cụ nhất? Làm sao tôi biết được? Hải Na phất tay nói. mà đừng có làm loạn thêm nữa, tìm viên kim cương quan trọng nhất. À, Vô Minh nhìn Hải Na cười. Cái vẻ mặt gì đây? Cẩn thận không tôi tẩn cho đấy. Có người trột dạ. Vô Minh đi dưới bức ảnh kết hôn. Nếu tôi đoán không sai, mẹ của bạn cô yêu ông cụ nhất. Anh nói bậy. Vô Minh nói. Nghe nói ai đó ghét nhất là bị dối trá. Kỳ quái, nếu hai người cãi nhau, vì sao vòng cổ còn được đặt nguyên vẹn trong hộp, mà lại chỉ thiếu viên kim cương? Giả thiết rằng nếu thật sự một người mẹ nào đó vì yêu thành hận làm ra, như vậy sẽ không chỉ vì một viên kim cương 8 triệu. Không lô giấy. Ồ! Vu Minh ngồi xổm xuống nhìn thùng rác dưới bàn làm việc, ngẩn người. Ồ cái gì? Hải Na cũng ngồi xổm xuống, thò đầu nhìn. Vu Minh quay đầu. Hải đại tiểu thư, một mình tôi điều tra là được rồi. Tôi lo lắng chứ sao? Nơi đây có rất nhiều thứ quý giá. Lỡ mất đi thì tôi có thể làm chứng. Quả nhiên. Vu Minh gật đầu. Quả nhiên gì cơ? Không có gì. Hải Na cấu cổ Vu Minh, đầu lại đụng vào bàn làm việc, vội bỏ Vu Minh, xoa đầu. Vu Minh gật đầu. Quả nhiên. Hải Na giơ hai tay lôi Vu Minh ra khỏi gầm bàn. Sau đó hung áp hỏi. Quả nhiên cái gì? Vu Minh không hề chớp mắt nhìn Hải Na. Nếu cô không nói với tôi quả nhiên cái gì, tôi sẽ đem quả nhiên cái gì mà tôi nghĩ nói cho bọn họ. Là anh luôn miệng nói quả nhiên chứ? Vu Minh lau mặt. Cô đang phun mưa xuân kìa. Hải Na im lặng một lát. Nếu anh nói cho tôi chuyện hôm qua tôi sẽ bỏ qua cho. Vậy còn chuyện cô vứt bộ âu phục của tôi vào thùng rác thì sao? Thì mua bộ mới cho là được chứ gì? Hải Na liếc hai bên trông có vẻ thầm thà thầm thụt. Là mẹ người bạn của cô cãi nhau với ông cụ chết rồi, bạn của cô quá kinh hoàng bởi vì bà ta không được chào đón, tôi nghĩ hẳn là người bị xa lánh nhất. Trái lại, bạn của cô hẳn là người con mà ông cụ yêu thương nhất. Đáng lẽ ông cụ tái phát bệnh tim, như vậy hỏa táng là xong việc. Nhưng kim cương bỗng nhiên mất. Mẹ bạn của cô và ông cụ tranh cướp viên kim cương, cho nên sợ sự thật này bại lộ. Bởi vì theo tôi được biết, mẹ người bạn của cô khiến ông cụ tái phát bệnh tim có tiếp xúc cơ thể, như vậy tội danh chính là tội vô ý khiến người tử vong, lại còn đánh mất tư cách kế thừa gia sản. Tôi tin rằng ông cụ cho mỗi bà mẹ một khoản phí dưỡng lao vô cùng xa xỉ. Vu Minh nói. Cho nên cô liền tới tìm tôi nhờ tìm viên kim cương, lại dám thì tôi còn nói dối nữa. Đó chính là vì che giấu chuyện cô cũng biết chân tướng. Ha ha, anh đang nói bậy bạ gì vậy? Hải Na gượng cười buông Vu Minh ra, cầm lấy một quyển sách trên bàn, dùng sức xé thành hai nửa. Có biết kết cục của nói linh tinh là gì không? Biết chứ, nên không cần uy hiếp, tôi tự có đạo đức nghề nghiệp của mình. Nếu ủy thác tôi tìm kim cương mà không phải tìm hung thủ, như vậy tôi sẽ chỉ tìm kim cương. Sợ cưng rồi, hôm qua anh bị dí súng vào gáy, nhưng vẫn còn đi tiểu được nhé. Hải Na nặn ra một nụ cười, vỗ về khuôn mặt Vu Minh. Ngoan đừng có nói lung tung. Bà nó chứ, Đỗ Thanh Thanh tiến cử vị tiến sĩ Lý Phục, nhưng mình đã từ chối. Lại đề cử tên có tiền án Ngây Thu, vẫn bị mình từ chối, vì sợ hai người họ nhìn ra chân tướng. Ai ngờ chọn kẻ này cũng không may mắn tránh được. Nàng ta lại chẳng hề tự trách khả năng diễn xuất của mình. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 40 đồng đội ngu như bò. Biết rồi. Tôi còn một tin tốt nữa muốn nói cho cô. Vu Minh nói. Tôi đại khái đoán được kim cương đang ở đâu. Ở đâu? Hải Na vui mừng hỏi. Không nói cho cô. Tôi còn phải nghiệm chứng đã. Vu Minh lại ngồi xổm xuống trước mặt thùng rác, bất động từ từ xem những giấy vụn là giấy vụn bên trong. Hải Na cũng ngồi xổm xuống cạnh Vu Minh cùng xem giác. Nhưng cô ta thật sự chẳng nhìn ra được cái gì. Nhưng không ngồi xuống xem thì lại sợ mình lỡ mất manh mối. Ngồi như vậy hẳn nửa giờ. Trong nửa giờ ấy, đã có trăm lần Hải Na thật sự rất muốn đập cho Vu Minh một trận. Thậm chí còn nghĩ xong hết chiêu thức rồi, đều vô cùng tàn độc. Cuối cùng thì Vu Minh đứng lên, nói. Cô đi nghỉ trước đi. Đoạn đi ra ngoài mật thất. Tôi mà cần nghỉ sao? Hải Na nói xong cũng vội đứng lên, lúc này máu vọt lên, đôi chân tê dần, đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã lăn quay xuống đất. Vu Minh không quay đầu, cười đầy đắc chí. Cô nàng này ngồi nhìn chằm chằm thùng rác nửa giờ, chỉ là không chú ý hắn luôn phiên đổi chân quỳ xuống. Được rồi, 5 phút đầu Vu Minh chỉ thuần túy là vì điều tra. Mà 25 phút sau Vu Minh lại tò mò xem Hải Na có thể ngồi bao lâu. Cuối cùng đến cả hắn còn không kiên nhẫn. Quả nhiên Hải Na và Sếp nhà mình có đặc điểm chung, đều là những người có nghị lực vô cùng phi thường. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hồi phục rồi, Hải Na vội đi tìm Vu Minh, lại phát hiện Vu Minh đang đứng trên bãi cỏ ở buổi lễ truy điệu, mà đang nhìn ngó xung quanh. Hải Na giơ một tay túm lấy Vu Minh. Lại làm sao nữa? Tôi có một tin xấu, đồng thời có một tin càng xấu hơn. Vu Minh đáp. Tin xấu là. Còn nửa giờ nữa quan tài sẽ đưa đến nơi hỏa táng. Hải Na buồn bực hỏi. Chuyện đó thì liên quan gì tới anh? Bởi vì tin xấu hơn là viên kim cương kia nằm trong dạ dày của thi thể. Không phải chứ? Hải Na nói rất to, khiến người xung quanh đều quay sang nhìn. Hải Na mỉm cười với mọi người, sau đó khẽ hỏi. Thật à? Ít nhất là có 50%. Vu Minh nói. Được rồi, kết thúc điều tra. Nhớ trả tiền. Tôi đi đây. Anh muốn chết hả? Hải Na nắm chặt lấy bả vai Vu Minh. Một người đàn ông đi qua. Người này có quen biết Hải Na, gật đầu với cô ta. Hải Na cũng gật đầu, buột miệng nói. Bạn tôi bị đau bụng. Chập chập còn nói dối nữa. Vu Minh vừa nói xong, Hải Na vung nắm đấm lên thổi vào bụng Vu Minh. Vu Minh lập tức cảm thấy bụng như cuồn cuộn. Hải Na nói. Đây là cái giá mà anh ép tôi phải nói dối. Đoạn kéo Vu Minh lên thẳng tầng 2. Vu Minh không biết phải nói gì, đúng là không có giá trị vũ lực, ai cũng dám bắt cóc mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Xem ra phải tìm thiên cây bảo cu cậu làm vài thứ để đối phó mới được. Nhưng mà, bộ ngực của Hải Na thật quá mềm, quá thoải mái. Đây là sự thật, mà Vu Minh thì rất tôn trọng sự thật. Hơn nữa hắn lại có cái phản ứng khá là xấu hổ. May là sự bạo lực của Hải Na đã chấm dứt phản ứng sinh lý đó. Hải Na đẩy Vu Minh vào một căn phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó cô ta bước tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, khẽ hỏi. Vì sao lại ở trong bụng ông ta? Cửa này là cửa cách âm, không cần nói nhỏ như vậy. Vu Minh ngồi xuống ghế, giơ tay xoa bụng. Tôi nhìn thấy mấy tờ giấy có dính máu loãng ở trong thùng rác. Máu đó là bị nhổ ra. Tôi lại xem vòng cổ kia được chế tác rất tinh xảo, đồng thời cũng có cái khí thế của nhà giàu. Tôi thử kéo, phát hiện khó có thể kéo đứt được. Độ cứng của bạch kim khá là cao. Hải Na vẫn chưa rõ. Là sao? Tôi đoán rằng ông cụ tranh chấp với bà mẹ của bạn cô kia thì tái phát bệnh tim. Trong bàn làm việc này có một lọ thuốc bên trong trống không. Nói cách khác ông cụ uống thuốc rồi. Lúc này ông ta nhìn thấy vòng cổ bị vứt ở trước mặt, thế là nhớ tới bà vợ cả. Vì thế liền nuốt kim cương xuống bụng. Sau đó cùng chút sức lực cuối cùng để lại vòng cổ vào chỗ cũ. Cuối cùng ngã xuống đất và chết. Vu Minh nói. Lúc nãy cô ngã xuống đất, tôi đã ra ngoài tìm hiểu một chút. ông cụ từng phát bệnh tim hai lần nhưng không mang theo thuốc bên người. Nên quản gia cố ý để thuốc ở thư phòng, phòng ngủ và cả ô tô, nhưng lại quên để thuốc vào mật thất này. Tôi hiểu vì sao quản gia lại luôn phụ trách vệ sinh dọn dẹp mật thất, đó là vì ngoài đám con cái và quản gia, người khác không được phép vào. Mặt khác, tôi thấy chỗ đứt của vòng cổ có vết răng cắn. Vu Minh nói tiếp. Hải đại tiểu thư, nhiệm vụ của cô bây giờ là trong vòng 20 phút phải moi được viên kim cương ra khỏi quan tài kia. Đương nhiên, khả năng chỉ có 50%. Lấy không được thì chúng tôi không thu tiền. Anh bảo tôi lấy ác. Hải Na không thể tin tưởng hỏi lại. Cô ta chính là đại tiểu thư của nhà họ Hải cơ mà. Hải Na cười nham hiểm, lôi điện thoại ra gọi. Thanh Thanh, tôi thêm một cái ủy thác nữa. Muốn Vu Minh giúp tôi lấy kim cương ra. Tiền không thành vấn đề. Y, nghe bà chủ của anh bảo nè. Chào Đỗ tiểu thư. Tạm biệt Đỗ tiểu thư. Vu Minh cười gượng trả di động lại cho Hải Na. Hắn cũng nào có biện pháp lấy viên kim cương, nếu không thì đã không đứng ở bãi cỏ kia nghiên cứu chiếc quan tài. Hải Na vỗ vai Vu Minh. Chuẩn bị hành động thôi. Cô phải giúp đấy. Ok. Hải Na hỏi. Bước đầu tiên. Tìm máy tính. Để làm gì? Để xem kim cương bị đốt có biến hóa hay không. Rất có lý. Đương nhiên có thể dùng di động. Nhưng mấy vấn đề này tìm bằng máy tính có vẻ rõ ràng hơn. Máy tính không thành vấn đề, đáp án cũng nhanh chóng có. Không phải là một đáp án lý tưởng. Kết quả tìm kiếm thành phần hóa học của kim cương giống than, nhiệt độ của lò hỏa táng có thể dễ dàng đốt chảy kim cương. Vu Minh nói với Hải Na. Chúng ta tiếp tục tìm vị trí của dạ dày. Cái này thì Hải Na biết rõ, cô ta giơ ngón tay chỉ vào dạ dày của Vu Minh. Ở đây. Nhẹ chút. Vu Minh vuốt bụng. Bước thứ hai, chúng ta phải di chuyển thi thể vào bên trong, như vậy lúc hành động mới không bị người khác nhìn thấy. Di chuyển như thế nào? Vu Minh cầm lấy một cốc nước, đi tới chỗ bình nước rót hai cốc đưa cho Hải Na. Hắt vào ổ điện. Vì sao phải dùng hai cốc? Bởi vì tôi quan sát rồi, có hai ổ điện. Được thôi. Hải Na cầm hai cốc xuống tầng. Vu Minh thầm vui trong lòng, dám chọc tôi hả? Hải Na đi tới bãi cỏ, nhìn hai bên rồi tới gần ổ điện, sau đó giơ cốc lên hắt vào ổ điện. Mục sư đứng ngay gần đó, hỏi. Cô làm gì thế? Ha ha! Tôi làm xong rồi. Đừng hỏi vấn đề nhàm chán như vậy chứ. Hải Na ngạc nhiên phát hiện rằng, thì ra dùng nước hắt ổ điện sẽ không xảy ra chuyện hơi nước bốc lên hay phát ra tia lửa điện gì. Na na. Bạn của Hải Na bước tới, khẽ hỏi. Làm gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Hải Na vẫy tay, đi tới đi lui, rất giống như có mấy người đang nhìn mình. Cô nàng nhanh trí, không cẩn thận ngã xuống, nước trong tay lập tức bị hắt vào một ổ điện. Hai vị nam sĩ chạy tới đỡ Hải Na dậy. Hải Na diễn trò. A, nước hắt vào ổ điện rồi, liệu có bị chập không? Mẹ kiếp, cỏ đầy nước, giờ mông dính hết bùn rồi, mất mặt quá đi thôi. Một vị nam sĩ nhìn ổ điện kia cười nói. Cô đừng lo, đây là ổ điện không thấm nước. Đồ Vu Minh ngu ngốc, ngay cả ổ điện không thấm nước mà cũng không nhận ra. Làm cho cô đây ngã thảm hại thế này đây. Kế hoạch thất bại, không thể làm cho ổ điện bị chập, vậy không cách nào chuyển quan tài vào trong nội sảnh được. Ô, không đúng nha, cho dù ổ điện bị chập thì có thể nối dây điện khác được mà. Mặt khác, 20 phút cuối này có thể không lắp điện cũng được. Ha, cái tên đần kia thế mà không nghĩ ra điểm này, thật đúng là không sợ đối thủ tài giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.